Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 47 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Bạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Phó Hành Giật đưa báo hôm nay cho Sở Vân Dung. Anh cũng không định giấu người nhà chuyện này. Sớm hay muộn gì họ cũng biết. Sao lại có chuyện như vậy? Quá đáng sợ. Con và Thanh Lan có làm sao không? Phó Hành Giật cười. Không sao ạ, chúng con vẫn ổn. An An cũng ổn, nhưng bệnh viện xảy ra chuyện như vậy nên không ở lại được nữa, nên chúng con về nhà trước. Sở Vân Dung gật đầu. Đúng là không thể ở lại được. Nếu Thanh Lan đã về thì cứ ở cữ trong nhà luôn đi, cùng lắm là mời y tá sơ sinh. Bà không muốn Thẩm Thanh Lan rời khỏi tầm mắt mình nữa. Phó Hành Giật cũng nghĩ vậy, gật đầu đồng ý. Chuyện này đều nghe mẹ, lát nữa con sẽ mời một y tá giỏi về để chuyên chăm sóc cho bé. Để mẹ mời cho, con là đàn ông, hơn nữa con bị thương còn chưa khỏi. Vừa hay mẹ có người bạn biết một công ty về nội trợ, để bà ấy giới thiệu một người chuyên nghiệp luôn. Phó Hành Giật không phản đối. Thẩm Thanh Lan cho con uống sữa xong, bạn nhỏ An An nằm bên cạnh mẹ, tự chơi với bàn tay nhỏ bé của mình, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô nhìn con nói nhỏ. Đúng là heo con, ăn xong rồi ngủ. Nhóc heo con vẫn ngủ say như trước. Nhìn bộ dạng của con mà Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy hơi mệt. Tối qua không được nghỉ ngơi tốt, sáng sớm lại dậy cho con ăn. Vì vậy lúc Phó Hành Giật vào thì đã thấy Thẩm Thanh Lan và bạn nhỏ An An nằm say sưa trên giường. Nhìn hai mẹ con, ánh mắt Phó Hành Giật cũng dịu xuống. Đây là toàn bộ thế giới của anh. Sở Vân Dung đứng bên cạnh Phó Hành Giật, tận mắt thấy Thẩm Thanh Lan không sao thì cũng yên tâm, không đánh thức cô mà quay người đi luôn. Bà còn muốn tìm y tá hậu sản cho cô. Thẩm Thanh Lan ngủ một giấc là ngủ tới trưa. Lúc thức dậy thì thấy con không nằm bên cạnh nữa. Cô hoảng hốt, lập tức bật dậy khỏi giường. Sau khi nhớ ra đang ở trong nhà thì cả người mới dần thả lỏng, bắt đầu thay đồ. Thanh Lan, đừng ra ngoài, mau quay lại phòng đi. Thẩm Thanh Lan vừa đi ra khỏi phòng thì nghe tiếng Sở Vân Dung, sau đó bị người đẩy trở lại phòng, kéo tới giường. Ai cho con xuống giường? Không biết mình đang ở cữ sao? Lỡ như để lại di chứng thì làm sao? Bên tai là tiếng Sở Vân Dung nghiêm khắc, răn dạy. Thẩm Thanh Lan nhìn ánh mắt quan tâm lo lắng của bà, bật cười, rồi đưa tay nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng gọi. Mẹ! Sở Vân Dung lập tức không nói nổi nữa, đưa tay đẩy đầu cô. Con ấy! Thời gian này để ý một chút, không cần lo bất cứ việc gì cả. Sức khỏe con lần này suy nhược như thế, nếu không nhân lúc ở cữ mà nghỉ ngơi phục hồi cho tốt, sau này già rồi, người chịu khổ chỉ có con chứ ai. Mẹ, con biết mà. Trong giọng nói Thẩm Thanh Lan có chút làm nũng, giọng điệu êm ái khiến tim Sở Vân Dung run lên. Bà ngây ra nhìn cô, nhất thời không biết phải nói gì. Mẹ đi lấy cơm trưa cho con. Sở Vân Dung vội nói một câu rồi ra ngoài. Bà đóng cửa lại, tựa vào cánh cửa, hai mắt cũng ửng đỏ. Thẩm Thanh Lan vậy mà lại làm lũng với bà, giống như lúc còn bé vậy. Lúc còn nhỏ, khi Thẩm Thanh Lan làm sai chuyện gì đều sẽ giống hôm nay, kéo tay bà, dùng cặp mắt to đen láy, gương mặt vô tội nhìn bà, giọng nói dịu êm như vậy để gọi mẹ. Thẩm Thanh Lan cười khẽ, trong mắt hiện lên chút áy náy. Lúc trước cô không hiểu, sau này là mẹ mới hiểu được, người mẹ nào cũng yêu thương sâu sắc đứa con mình sinh ra hơn bản thân mình. Mẹ cô cũng thế. Tuy đã nhìn rõ cuộc sống đen tối, nhưng cô không nên tạo khoảng cách với mẹ cô. Mẹ, mẹ sao vậy? Phó Hành Giật thấy Sở Vân Dung khác thường thì nhẹ giọng hỏi. Sở Vân Dung cười. Không sao, mẹ vui quá thôi. Mẹ đi lấy cơm cho Thanh Lan, con cũng đi ăn cơm đi. Mẹ, mẹ lấy giùm con một phần nữa, con với cô ấy cùng ăn luôn. Phó Hành Giật nói, cơm trong tháng ở cữ thì nhiều dinh dưỡng nhưng lại không mấy ngon, chẳng có vị gì cả. Thẩm Thanh Lan ăn mấy ngày đã chán, nên gần đây Phó Hành Giật luôn ăn cùng cô. Nhóc con đang chơi với hai ông, tuy không nhìn thấy ba và mẹ mình nhưng bé vẫn rất vui vẻ. Hai ông cụ ngồi trên ghế sofa, nhìn cục cưng vui vẻ mút ngón tay mà cười tới mức tít mắt. Ông Phó này, ông xem bộ dạng An An nè, giống nghi như Lan Lan lúc còn nhỏ. Thẩm lão gia vuốt tròm râu hoa dâm cười hiền từ. Phó lão gia cũng gật đầu theo bản năng, đột nhiên trừng mắt nói. Nói vớ vẩn, An An rõ ràng giống Hoành Dật lúc nhỏ hơn. Ông xem, cái miệng với mũi nó nè, giống như đúc ra từ một khuôn. Tôi còn ảnh chụp đấy. Là giống Lan Lan, ông có ảnh chụp, chẳng lẽ tôi không có chắc, có muốn lấy ra so không? Thẩm Lão Gia nghe câu này xong thì bực bội. Thấy hai ông cụ sắp cãi nhau xem đứa bé giống ai, Phó Hành Giật bình tĩnh nói. Con của cháu và Thanh Lan, dĩ nhiên sẽ giống cả cháu và Thanh Lan. Hai ông đừng cãi nhau, hơn nữa bây giờ nó còn nhỏ như thế, hai người nhìn ra được nó giống ai à? Dù sao anh cũng không nhìn ra. Bạn nhỏ An An mở to mắt nhìn hai ông trước mặt, không biết mình là trung tâm cuộc thảo luận. Bé phun bong bóng, đạp đạp chân nhỏ của mình, chìm vào trong thế giới nhỏ của bé. Bỗng nhiên, bạn nhỏ An An nhăn mày, miệng cụ xuống, còn chưa kịp gào thì Phó Hành Giật đã bế nhóc lên, thành thạo thay tã cho nhóc. Lần này bạn nhỏ An An ị, nhưng ngài Phó không hề nhăn mặt, bình tĩnh thay tã bẩn. Đi vào phòng vệ sinh cầm một chiếc khăn ẩm ra, lau mông nhỏ của nhóc, lại thay tã mới cho nhóc. Cả quá trình bạn nhỏ An An không phản ứng gì, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của ba. Hoành Giật ngày càng ra dáng một người làm ba. Thẩm Lão Gia cười nói, Phó Lão Gia cũng gật đầu đồng ý. Đàn ông ấy mà, bất kể là bao nhiêu tuổi, đều sẽ phải lập gia đình. Làm cha thì mới thật sự được coi là trưởng thành. Đối tượng bị bàn tán là Phó Hành Giật lại rất bình tĩnh. Sau khi thay tã cho con trai xong thì đặt con trai về lại chỗ cũ. Bạn nhỏ An An thoải mái rồi tiếp tục chìm vào thế giới của mình. Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan vừa ăn cơm, chuông cửa nhà họ Phó liền vang lên, có khách tới. Thẩm Thanh Lan ở trong phòng cũng không biết là ai đến. Sở Vân Dung nói là người trong quân đội đến tìm Hành Giật. Mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe. Có nói là chuyện gì không à? Sở Vân Dung lắc đầu. Không nói, bọn họ vừa đến thì đi thẳng vào phòng sách. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì không hỏi nữa. Thanh Lan, mẹ thuê cho con một y tá sơ sinh và một chuyên gia dinh dưỡng. Ngày mai họ sẽ tới, cả hai đều là bạn mẹ giới thiệu, có nhiều kinh nghiệm. Được, cảm ơn mẹ. Hai mẹ con ngồi nói chuyện trong phòng, Thẩm Lão Gia nhận được một cuộc điện thoại. Lúc đầu ông cười rất vui vẻ, trò chuyện không tệ với bên kia. Nhưng không biết bên kia nói gì mà nụ cười trên mặt ông bị thay bằng vẻ sợ hãi. Đến lúc cúp điện thoại thì sắc mặt ông vẫn không tốt lắm, đứng dậy đi vào phòng Thẩm Thanh Lan. Ông, có chuyện gì vậy? Thẩm Thanh Lan thấy sắc mặt Thẩm Lão Gia không tốt thì khó hiểu. Ánh mắt Thẩm Lão Gia nặng nề nhìn cô rồi nói với Sở Vân Dung. Vân Dung, con ra ngoài trước đi. Sở Vân Dung không hiểu. Ba! Bà có chút chuyện cần nói với Lan Lan, con ra ngoài đi. Sở Vân Dung thấy Thẩm Lão Gia như thế thì sao dám ra ngoài, vẻ mặt cũng có chút không bằng lòng. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi lóe. Mẹ ra ngoài trước đi. Sở Vân Dung nhìn Thẩm Lão Gia, lại nhìn Thẩm Thanh Lan, cuối cùng vẫn ra ngoài. Ông muốn nói chuyện tối qua à? Thẩm Thanh Lan lên tiếng hỏi trước. Thẩm Lão Gia yên lặng, nhìn vẻ mặt bình thản của cháu gái, nặng nề thở dài. Vừa rồi cục trưởng Lưu gọi cho ông, nói với ông chiến tích anh dũng hôm qua của cháu. Cố tình nhấn mạnh mấy chữ chiến tích anh dũng. Tim Thẩm Thanh Lan giật thót nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Ông muốn hỏi vì sao cháu lại biết gỡ bom? Thẩm Lão Gia lắc đầu. Trước khi vào phòng thì ông muốn hỏi, nhưng lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì suy nghĩ đó không còn nữa. Ông sẽ không hỏi cháu chuyện này, ông chỉ muốn nói cháu nên chăm sóc mình cho tốt. Tối qua lúc cháu làm việc đó, có nghĩ tới mình đang là sản phụ, sức khỏe còn rất yếu không? Thẩm Thanh Lan cảm thấy ấm áp trong lòng, khóe miệng cong lên. Ông, cháu nắm chắc chắn nên mới làm vậy. Lúc đó là tình huống đặc biệt, nếu không nắm chắc thời gian, rất nhiều người sẽ mất mạng. Hơn nữa, vì cô nên mới để xảy ra chuyện đó. Có lẽ cô không phải người tốt bụng gì, nhưng không thể trơ mắt nhìn mọi chuyện cứ như vậy mà xảy ra được. Hơn nữa, ông à, hôm qua cháu mặc rất kín, đảm bảo không bị cảm lạnh. Thẩm Lão Gia nhìn cô, sau cùng chỉ thở dài, không thể nói gì khác. Lan Lan, ông chỉ mong cháu sau này, trước khi làm chuyện gì hãy nghĩ tới An An, nghĩ tới người nhà. Ông, cháu xin lỗi. Thẩm Thanh Lan áy náy, thời gian qua cô quá tùy tiện. Bình thường cô đều không nghĩ gì nhiều, cũng cảm thấy không có gì đáng để tâm, muốn làm gì thì làm. Mặc dù đã qua lâu như thế, nhưng những điều khắc trong xương vẫn ảnh hưởng đến cô, khiến cô quên mất bây giờ mình không còn cô đơn như trước nữa. Thẩm lão gia từ ái nói, không cần xin lỗi ông chỉ lo cho cháu thôi. Thẩm Thanh Lan do dự một lát rồi nói, ông, nếu ông muốn biết, cháu sẽ nói với ông. Mặc dù là câu nói không đầu không đuôi, nhưng ông lại nghe hiểu, cười cười. Không cần nói với ông. Trước khi đi, Thẩm lão gia hơi ngừng lại rồi nói, Lan Lan, nếu có chuyện gì cứ nói với ông, trời có sập thì vẫn còn ông chống giúp cháu. Nghe vậy, Thẩm Thanh Lan không biết nên nói gì, sống mũi cay cay, nhìn ông cụ tóc hoa râm nhưng dáng lưng lại thẳng tắp, nghẹn ngào nói, dạ. Thẩm lão gia cười vui mừng rồi quay đi. Lúc Phó Hành Giật quay lại phòng thì thấy Thẩm Thanh Lan đang ngơ ngác ngồi trên giường, tầm mắt hình như đang nhìn ra cửa sổ, nhưng không có tiêu cự. Thanh Lan! Thẩm Thanh Lan hoàn hồn. Anh về rồi, người đi rồi sao? Ừ, vừa rồi em nghĩ gì vậy? Phó Hành Giật để gậy trống qua một bên. Bây giờ anh không cần ngồi xe lăn nữa, nhưng đứng lâu thì chân không thoải mái, cần phải có gậy trống. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Không có gì, chỉ đang ngẩn người thôi. Bọn họ tìm anh có chuyện gì vậy? Phó Hành Giật nói với cô mục đích của họ. Họ muốn anh sớm báo cáo để quay về quân đội. Anh đồng ý rồi? Không, anh từ chối. Hơn nữa còn muốn nghỉ thêm một tháng. Phó Hành Giật nói. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì tò mò nhìn anh. Bọn họ đồng ý sao? Đã muốn anh sớm đi báo cáo thì sao vẫn đồng ý để anh tiếp tục nghỉ? Phó Hành Giật cười. Lần này chân anh bị thương nặng, nhìn thì đã thấy đỡ rồi nhưng thực tế thì không thể lành nhanh như vậy. Lớn tuổi rồi, sức khỏe không như trước nữa. Anh nói rất đường hoàng. Thẩm Thanh Lan nghe mà cả đầu đều đầy vạch đen, không nói gì mà chỉ nhìn anh. Năng lực nói dối không chớp mắt của người này cũng giỏi thật. Chân anh lâu lắm thì chỉ nửa tháng nữa là lành hẳn. Trước sau cộng lại thì đã nửa năm rồi. Anh thì hay rồi, mở miệng là đòi thêm một tháng. Có khi lãnh đạo ở trên cũng bị tức chết mất. Lãnh đạo ở trên có tức hay không thì Phó Hành Giật không biết. Bây giờ anh chỉ biết, với anh, quan trọng nhất là bà xã và con trai. Bà xã anh còn đang ở cữ, con trai cũng đã đầy tháng. Dù thế nào thì anh cũng không đi. Chờ khi anh nghỉ ngơi xong, vào lúc con trai đủ 100 ngày. Ngày quan trọng như thế, sao anh bỏ lỡ được? Nhà họ Lương. Đã một tuần trôi qua nhưng Annie vẫn chưa trở về. Lương Quang Kiếng không khỏi sốt ruột. Ông hiểu rõ con gái mình. Trước giờ nó không mang theo tiền mặt trong người. Ra ngoài đều quẹt thẻ. Bây giờ thẻ đã bị ông chặn một tuần. Vậy mà Annie vẫn chưa trở về. Lương Quang Kiếng ngẫm nghĩ rồi gọi điện cho từng người bạn của Annie. Bởi vì nếu những người này cho nó tiền thì có thể nửa năm nó cũng không về nhà. Nhưng ai cũng nói là không hề gặp Annie. Lương Quang Kiến còn cho rằng bọn họ hùa nhau che giấu giúp con gái mình nên nghiêm khắc nói vài câu. Nhưng bọn họ nói rằng thật sự không hề gặp Annie, nếu gặp được sẽ gọi cho ông ngay. Lương Quang Kiến cúp máy, vẫn đang suy nghĩ xem Annie ở đâu thì bà giúp việc đi vào. Ông chủ, cảnh sát lại tới ạ. Lương Quang Kiến nghe vậy thì xa sầm mặt, tức giận đập điện thoại di động. Chỉ trong 3 ngày mà 2 lượt đến nhà tìm người. Bây giờ tôi còn nóng ruột hơn bọn họ đấy. Ông chủ, vậy tôi bảo bọn họ về nhé. Bà giúp việc hỏi giờ. Không cần, tôi sẽ xuống ngay. Lương Quang Kiến nói. Hơn nữa bây giờ ông cũng cần cảnh sát giúp tìm con gái. Đồng chí cảnh sát, các anh tới đúng lúc lắm. Hiện tại tôi cũng không liên lạc được với con gái tôi. Phiền các anh giúp tôi tìm nó được không? Vẫn là viên hai cảnh sát lần trước. Hai người họ là người phụ trách vụ án này. Nhưng đã qua 1 tuần mà vẫn chưa tìm được nghi phạm. Nhà họ Phó đã gọi đến 2 cuộc điện thoại rồi. Ông Lương, bây giờ chúng tôi đã xác định được cô Lượng mưu đồ mua chuộc y tá bệnh viện, hòng đưa con của cô Phó đi. Chuyện này là vi phạm pháp luật. Tôi mong ông có thể thành thật khai báo. Đừng bao che cho cô Lương, nếu không tội danh của cô Lương sẽ chỉ nặng thêm mà thôi. Cảnh sát nghiêm túc nói, ánh mắt Lương Quang Kiến đầy khổ sở. Đồng chí cảnh sát, không phải tôi không muốn nói cho anh biết, mà là tôi thật sự không biết Annie đi đâu. Tôi đã gọi hết mấy đứa bạn của nó rồi. Hiện giờ tôi cũng rất sốt ruột. Các anh nói xem, có phải nó đã gặp chuyện gì rồi không? Hai viên cảnh sát nhìn Lương Quang Kiến, trong lòng vẫn giữ thái độ hoài nghi về lời nói của ông ta. Theo bọn họ nghĩ thì Lương Hinh Nguyệt đang sợ tội bỏ trốn. còn Lương Quang Kiến đang cố ý che giấu hành tung của con gái. Ông Lương chủ động tự thú và bị cảnh sát bắt về, hai chuyện đó khác nhau lắm đấy. Viên cảnh sát nói một cách đầy ý vị sâu xa. Bây giờ Lương Quang Kiến là người cầm uống thuốc đắng, có nỗi khổ mà không nói ra được. Cho dù không tìm được con gái, ông đã tỉnh táo lại từ trong nỗi phẫn nộ ban đầu. Trong lòng rất chắc chắn Annie đã xảy ra chuyện. Thế nhưng cảnh sát lại cho rằng ông cố ý bao che. Đồng chí cảnh sát, tôi luôn là một công dân, luôn tuân thủ tốt pháp luật, chắc chắn không làm chuyện bao che như vậy. Quả thật con gái tôi đã mất tích, tôi hy vọng các anh có thể giúp tôi tìm nó về. Khi nào tìm được, nếu thật sự chuyện là do nó làm, chắc chắn tôi sẽ bảo nó đi tự thú. Lương Quang Kiến thành khẩn nói, lúc này trong lòng ông chỉ nghĩ đến an nguy của con gái, dù sao đây cũng là đứa con duy nhất của ông. Hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không phân biệt được rốt cuộc là Lương Quang Kiến nói thật hay nói dối. Nhưng có thể khẳng định, Lương Hinh Nguyệt không có ở nhà, bởi vì khoảng thời gian này bọn họ luôn theo dõi nhà họ Lương. Được rồi ông Lương, nếu ông đã nói vậy thì chúng tôi đi trước. Nếu có tin tức gì của cô Lương, mong ông thông báo ngay cho chúng tôi. Sau khi tiễn cảnh sát ra về, Lương Quang Kiến tiếp tục liên lạc với Annie. Điện thoại vẫn báo tắt máy như cũ. Ông lại gọi cho trợ lý, bảo trợ lý kiểm tra lịch sử giao dịch thẻ lần cuối của Annie. Lát sau trợ lý liền gọi lại. Ông Lương, lịch sử giao dịch lần cuối của cô Lương là một quán rượu tại thủ đô. Thời gian là rạng sáng 8 ngày trước. Lương Quang Kiến nghe thế thì trong lòng xuất hiện nỗi bất an. Khi đó ông vẫn chưa khóa thẻ của nó. Vậy mà sau đó nó chẳng tiêu gì. Chuyện này không thể nào xảy ra với Annie. Bây giờ cậu đến ngay quán bar đó, hỏi tìm người thử xem, tôi lo Annie đã xảy ra chuyện. Lương Quang Kiến nói, vâng, bây giờ tôi sẽ đi ngay, có tin gì tôi sẽ lập tức gọi cho ông. Trợ lý cúp điện thoại, Lương Quang Kiến ngồi trên sofa, nghĩ đến những chỗ có thể Annie sẽ đến. Lúc Phó Hành Giật nhận điện thoại của cục cảnh sát, anh nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan chậm rãi lên tiếng. Được, tôi biết rồi. Chuyện này vẫn còn phiền các anh thêm. Anh nói vài câu rồi nhanh chóng cúp máy. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, Phó Hành Giật giải thích. Người của cục cảnh sát gọi tới, nói vẫn chưa tìm được tung tích của Lương Hinh Nguyệt. Lương Hinh Nguyệt, người này là ai? Thẩm Thanh Lan hơi bông lung, sau đó mới nhớ ra. Lương Hinh Nguyệt chính là Annie, vẻ mặt lạnh nhạt. Bảo bọn họ tiếp tục tìm đi. Cô muốn để cảnh sát tưởng rằng Annie đang sợ tội bỏ trốn. Nhớ tới chuyện này, cô đưa mắt nhìn Phó Hành Giật. Anh không muốn hỏi em chút gì sao? Có. Phó Hành Giật gật đầu. Trưa nay muốn ăn gì, anh bảo dì Triệu nấu cho em. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn anh, rõ ràng ý cô không phải hỏi chuyện này. Người đàn ông này thật là... Cô thuận theo ý anh nói. Chỉ cần không phải đậu tương hầm giò heo là được. Cô đã ăn 3 bữa đậu tương hầm giò heo rồi, không muốn lại tiếp tục ăn nữa. Được, sáng nay chị Tống đem tới 3 con cá trích, nấu canh đậu hũ cá trích cho em, thế nào? Cũng được. Thẩm Thanh Lan gật đầu, sau đó Phó Hành Giật đi ra ngoài. Cô gửi tin nhắn cho Kim Ân Hy rồi xóa ngay. Hiện giờ Kim Ân Hy đang ở công trường bỏ hoang ở ngoại thành. Gần đây nơi này vô cùng náo nhiệt, lại còn có thêm Hứa Nặc. Ngày nào Kim Ân Hy và Cicely cũng bận bịu, quên cả trời đất. Hứa Nặc đã bị tra tấn đến nỗi không còn ra hình người. Tay chân cô ả vốn dĩ đã bị Alan đánh gãy. Lần này lại bị Kim Ân Hy cắt đứt gân tay chân, nằm bẹp dưới đất như một con cá chết. Chẳng còn cảm nhận được cơn đau trên người. Ánh mắt cô ả đờ đẫn, chẳng hề có chút phản ứng gì với những màn trừng phạt, càng ngày càng kinh khủng hơn trên người mình. Từ khi bị Annie nhốt vào địa lao, bị những gã đàn ông kia làm nhục, cô ta đã biến thành một cái xác không hồn. Trừng phạt mà, phải để người bị trừng phạt cảm thấy đau khổ thì mới gọi là trừng phạt. Mà Hứa Nặc chẳng có phản ứng gì, vì thế mà Kim Ân Hy và Cicely liền nhanh chóng cảm thấy mất hứng. Hứa Nặc, hôm nay bà đây không đùa với cô nữa, hay là cho cô xem thứ đó nhé? Kim Ân Hy nói rồi ném tờ báo vài ngày trước xuống trước mặt Hứa Nặc. Đó là bài báo đưa tin về sự kiện hữu kinh vô hiểm, ở trong bệnh viện. Bị dọa sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Lúc đầu Hứa Nặc không thèm để ý, cuối cùng khi thấy rõ nội dung thì sắc mặt chợt đổi, cô ả gào thét. À, vì sao Thẩm Thanh Lan vẫn chưa chết? Đánh mắt cô ả dữ tợn như con quái thú đang nổi điên, Kim Ân Hy nhìn chăm chú đắc ý. Sớm biết tờ báo có thể khiến Hứa Nặc nổi điên, thì trước đó cô đã không cần tốn công tốn sức rồi. Dù sao thì tra tấn người khác cũng tốn nhiều sức lực mà. Cô đảo mắt một vòng rồi ngồi xổm xuống, cười híp mắt nhìn Hứa Nặc, tâm trạng vô cùng tốt, nói: "À, quên nói cho cô biết, bom đều là do Thanh Lan gỡ hết. Cô ấy không chỉ bình an vô sự, không mất cọng tóc nào, mà còn lập được công lớn, thật sự phải cảm ơn cô nhiều." "Đừng nói nữa, cô câm miệng cho tôi." Hứa Nặc gầm lên, nhưng Kim Ân Hy là ai chứ, nào sẽ nghe lời như vậy. Cô à, càng không cho cô nói thì cô càng khoái trá mà nói: "Cô biết không, Thanh Lan gỡ một trái bom trong vòng chưa đầy một phút, quả là đẹp đến nỗi khiến người ta ngơ ngẩn. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng sẽ yêu cô ấy. Có thể hiểu được vì sao Alan một lòng một dạ yêu cô ấy như vậy." "Tao bảo mày câm miệng." Vẻ mặt Hứa Nặc dữ tợn. Tâm trạng Kim Ân Hy càng vui vẻ hơn, còn kéo một cái ghế đến rồi ngồi xuống. Dù sao ngồi xổm cũng rất mệt mỏi. "Thật ra tôi rất hiểu tại sao Alan lại yêu Thanh Lan mà không yêu cô. Cô nhìn cô xem, có điểm nào hơn Thanh Lan không? Bàn về dung mạo, Thanh Lan nhà tôi bỏ ra cô cả trăm cây số. Bàn về bản lĩnh, điều này càng không cần phải nói tới. Lúc Thanh Lan nhà tôi nổi danh thế giới, chẳng biết cô còn đang chơi bùn ở xó xỉnh nào ấy chứ. Cho nên cô không thể oán trách tại sao Alan lại yêu Thanh Lan. Cô phải nhìn lại mình đi, đối mặt với bản thân không bằng đối mặt với sự thật." Có thể nói rằng Kim Ân Hy đang tận tình khuyên bảo, nhưng ánh mắt Hứa Nặc bây giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nếu không phải tay chân không cử động được, chỉ sợ nếu bỏ được thì cô ả đã bỏ đến cắn Kim Ân Hy thật mạnh. Lúc Eden đến thì Kim Ân Hy vẫn đang không ngừng kích thích tâm trạng của Hứa Nặc. Cô như phát hiện được cách tra tấn mới, khiến cô vô cùng hăng hái. "Này, Eden, sao anh lại tới đây?" Kim Ân Hy cười tủm tỉm, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười. Dễ nhận thấy rằng việc tra tấn Hứa Nặc khiến tâm trạng cô vô cùng tốt. Eden nhìn thoáng qua Hứa Nặc đã trở nên điên cuồng, không để ý đến Kim Ân Hy mà lấy một ống xi lanh từ trong người ra, tiêm chất lỏng trong đó vào người Hứa Nặc. "Eden, anh tiêm gì vào người cô ta vậy?" Kim Ân Hy tò mò. Eden lạnh lùng nhìn Hứa Nặc tùy tiện nói: "Một chút thí nghiệm nhỏ thôi." Kim Ân Hy sờ cằm: "Nó có tác dụng gì?" "Em xem thì biết, anh ra ngoài một lát, bao giờ thuốc phát huy tác dụng thì gọi anh." Kim Ân Hy gật đầu, không rời mắt khỏi Hứa Nặc. Cô rất tò mò về công dụng của loại thuốc này. Ánh mắt Hứa Nặc hiện vẻ sợ hãi không dễ phát hiện, sau đó nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Cô ả nhắm mắt lại. Không lâu sau, vẻ mặt Hứa Nặc dần thả lỏng, đau đớn rên rỉ: "Mẹ ơi, con đau." Kim Ân Hy nhíu mày, đầy thú vị nhìn Hứa Nặc: "Ồ, tác dụng của loại thuốc này là làm giảm khả năng chịu đựng đau đớn của con người." Hứa Nặc chảy nước mắt: "Con đau quá mẹ ơi, cả người đều đau đớn." Cô ả cong người run nhẹ, chậm chậm mở mắt nhìn Kim Ân Hy nói: "Mẹ, mẹ tới đón con sao?" Kim Ân Hy nhíu mày lần nữa: "Tôi không phải mẹ cô." Hứa Nặc càng chảy nước mắt nhiều hơn: "Mẹ, con biết sai rồi, con sẽ không làm mẹ giận nữa, mẹ đừng đánh con được không? Con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng nghe mẹ hết, xin mẹ đừng bỏ con sợ lắm." "Mẹ, mùi máu thật khó ngửi, con không thích nơi này, mẹ đón con về được không?" Cô ả vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Kim Ân Hy dường như đã hơi hiểu ra công dụng của loại thuốc này, ngẫm nghĩ rồi trầm mọng nói: "Ngoan, đừng sợ, mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con. Nói cho mẹ biết tên của mẹ là gì. Nếu con nói đúng, mẹ sẽ đưa con đi." Tần Nghiên. Hứa Nặc nói. Ánh mắt Kim Ân Hy chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Không còn gì nghi ngờ nữa, chắc chắn Tần Nghiên là Kim phu nhân. Cô nhìn Hứa Nặc tiếp tục hỏi: "Con còn nhớ nhà mình ở đâu không?" Hứa Nặc nhíu mày: "Rất nhiều nhà." Kim Ân Hy hử lạnh một tiếng. Xem ra ả đàn bà Tần Nghiên chính là một con thỏ gian xảo. "Nhà gần nhất ở đâu? Mẹ lớn tuổi rồi, không nhớ rõ nữa. Con dẫn đường cho mẹ được không?" "Được." Hứa Nặc ngoan ngoãn gật đầu như một đứa con nghe lời. Ánh mắt Kim Ân Hy càng lúc càng hừng hực hứng thú. "Ở đâu?" Ánh mắt Hứa Nặc mông lung. "Ở..." Mắt Kim Ân Hy sáng lên. "Ở đâu?" Hứa Nặc nói ra một địa danh, cô nhíu mày. "Hình như chỗ này ở nước Rờ. Bây giờ Tần Nhiên đang ở nước Rờ sao?" Nhớ lại chuyện mà trước đó mình nghe nói, Kim phu nhân và tổ chức Yamazuchi ở nước R có quan hệ rất mật thiết. Bây giờ xem ra là thật. "Mẹ ơi, con đau." Hứa Nặc rơi nước mắt khẽ rên. Kim Ân Hy vươn tay, chịu đựng cảm giác nổi da gà, dịu dàng xoa lên mặt Hứa Nặc. Nặc Nặc ngoan, mẹ hỏi con nhé, mẹ có bao nhiêu bạn thân? Hứa Nặc ngây thơ nói ra mấy cái tên. Kim Ân Hy nhớ kỹ mấy cái tên này, sau đó lại hỏi. Nặc Nặc ngoan quá, còn có ai nữa không? Hứa Nặc lắc đầu. Con không biết. Mẹ ơi, con đau, con muốn về nhà. Ở đây đáng sợ quá, con muốn về nhà. Kim Ân Hy lại hỏi mấy vấn đề liên quan đến Tần Nghiên, nhưng Hứa Nặc đều không biết gì. Thời gian dần trôi qua, cô cũng đã mất hứng, bèn đứng lên. Bây giờ con ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, lát nữa mẹ sẽ đưa con đi. Hứa Nặc ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hơi thở dần ổn định. Kim Ân Hy im lặng nhìn cô ả. Đến khi chắc chắn cô ả thật sự đã ngủ thiếp đi, thì mới đầy phấn khởi đi ra ngoài tìm Eden. Eden nghe Kim Ân Hy miêu tả, ánh mắt lóe lên tia suy nghĩ sâu xa. Xem ra tác dụng của thuốc này cũng không tệ lắm. Kim Ân Hy gật đầu. Đâu chỉ không tệ, quả thật còn vô cùng tốt, có thể so với thôi miên. Loại người có ý chí kiên định như Hứa Nặc, thật ra rất khó thôi miên thành công, mà cho dù có bị thôi miên thì hiệu quả đạt được cũng không sâu. Quả thật tác dụng thuốc này chính là thôi miên sâu. Có điều Hứa Nặc này có tình cảm sâu nặng với Tần Nghiên vậy sao? Luôn gọi bà ta là mẹ. Kim Ân Hy nghi ngờ. Có lẽ người mà cô ta gọi không phải là Tần Nghiên, mà là mẹ ruột của mình. Anh nhớ theo kết quả điều tra của em thì Hứa Nặc là cô nhi. Eden liếc nhìn cô, Kim Ân Hy gật đầu. Ừ, em đã từng điều tra, Tần Nghiên nhận nuôi cô ta từ cô nhi viện, còn ba mẹ Hứa Nặc vì gặp chuyện bất trắc nên cũng qua đời. Vậy được rồi, đặc điểm của loại thuốc này là làm cho ký ức của con người trở nên lộn xộn ở mức độ nhất định. Vậy lời của Hứa Nặc có đáng tin được không? Lời cô ta nói nhất định là thật. Eden rất chắc chắn điều này. Kim Ân Hy nghe vậy thì yên tâm. Vừa nãy từ chính miệng Hứa Nặc mà cô biết được Tần Nhiên đang ở cứ điểm tại nước R, vẫn phải đi xem thử đã. Đó là thuốc gì vậy Eden? Kim Ân Hy rất tò mò về điều này. Là một chất gây ảo giác mà anh vừa nghiên cứu ra. Còn nhớ loại cây em đã từng chiết xuất để đối phó với Lý Hy Đồng không? Lúc trước anh có giữ lại một ít. Chất gây ảo giác này được chế từ thứ đó. Nó và một loại thuốc cảm trên thị trường sau khi tan trong nước sẽ tạo ra một chất mới. Chất mới kết hợp với chiết xuất từ loại cây đó sẽ tạo thành chất gây ảo giác này. Thực ra thì trong một lần thí nghiệm, anh bất cẩn pha lẫn hai chất với nhau, sau đó thì phát hiện ra cũng xem như là trùng hợp. Chẳng phải anh nói thứ đó có tính gây nghiện rất mạnh sao? Lúc ấy cô chỉ mới cho Lý Hy Đồng uống một chút thôi mà Lý Hy Đồng đã trở nên thành kẻ nghiện rồi. Đây chính là chỗ thần kỳ mà anh phát hiện ra. Hai loại thuốc pha trộn với nhau thành chất gây ảo giác chỉ có thể gây ảo giác mạnh và rối loạn tạm thời về tinh thần, sẽ không gây nghiện. Eden giải thích. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán trên lý thuyết, chứ cũng chưa chắc chắn, cho nên phải dùng Hứa Nặc để tiếp tục thử thuốc. Thể chất cô ta khỏe mạnh, nếu ngay cả cô ta cũng bị ảnh hưởng thì anh rất hài lòng về công dụng của loại thuốc này. Ánh mắt Kim Ân Hy nhìn Eden với vẻ mong chờ. Eden, thứ đồ chơi này còn không? Cho em một ít đi. Eden lắc đầu. Lúc ấy chỉ giữ lại một ít. Loại thuốc này lại rất khó tổng hợp. Trong tay anh chỉ có 2 liều. Vừa nãy đã dùng hết 1 liều rồi. Phần còn lại anh muốn dùng để nghiên cứu, đương nhiên sẽ không cho Kim Ân Hy. Vậy nếu có loại cây đó thì anh có thể tổng hợp được liều mới phải không? Eden lập tức hiểu được suy nghĩ của cô, nghiêm túc nói. Ân Hy, bỏ ngay ý nghĩ trong đầu em đi. Nơi đó là rừng sâu nước độc rất nguy hiểm, hơn thế lại rất khó tìm. Lần trước là anh gặp may, còn bây giờ thì anh không thể đảm bảo là còn có thể tìm được chỗ đó không. Kim Ân Hy bĩu môi. Lần trước em cùng Danny đi vào rừng chơi, tên kia là người trói gà không chặt. Lần này đích thân em sẽ đi, chuẩn bị đầy đủ mà còn sợ đám mọi dợ kia sao? Nếu em vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình, anh sẽ nói cho An biết. Eden ra đòn sát thủ. Kim Ân Hy đã quen tùy hứng, thích làm gì thì làm. Mấy người bọn họ chẳng ai khuyên được cô, ngoại trừ Thẩm Thanh Lan. Kim Ân Hy trừng mắt. Eden, hành vi này của anh rất không quân tử. Eden nhún vai. Anh chưa bao giờ quân tử cả. Hừ, không đi thì không đi. Bây giờ An đang ở cữ, anh không được nói với cô ấy đâu đấy. Kim Ân Hy nghiến răng thầm hận, thở phì phò rồi bỏ đi. Eden lắc đầu bật cười. Cô nàng Kim Ân Hy cho dù bao lớn thì tính tình vẫn có chút trẻ con. Hơn nữa vừa nãy anh chỉ thuận miệng nói, đương nhiên sẽ không thật sự đến tìm Thẩm Thanh Lan để nói chuyện này. Kim Ân Hy bực dọc, đương nhiên muốn chút cơn giận này ra. Hứa Nặc đã ngủ, vậy chỉ còn lại An Ni. Một tuần qua đối với An Ni mà nói chính là ác mộng. Ngày đó sau khi Kim Ân Hy và Cicely bôi mật ong lên người cô ta rồi bỏ đi, không lâu sau thì dưới đất xuất hiện rất nhiều kiến và một số côn trùng khác lần theo mùi mật ong rồi bò lên người cô ta. Rốt cuộc cô ta cũng cảm nhận được cái gì gọi là nỗi đau đớn khi bị hàng vạn con kiến cắn xé. Lúc đó cô ta chỉ muốn chết ngay lập tức. Cuối cùng nếu không có hai người đàn ông nọ đi đến, e rằng bây giờ cô ta đã bị kiến gặm trơ xương từ lâu rồi. Mặc dù bây giờ còn sống, nhưng với Annie thì quả thật sống không bằng chết. Da cô ta đã sớm không còn chỗ nào lành lặn, trừ mặt ra thì khắp người đều chi chít những lỗ nhỏ. Vừa nhìn sẽ khiến những người khác mắc chứng sợ lỗ phải sờn gai ốc ngay lập tức. Cử động nhẹ thôi cũng đau đớn dữ dội. Cô ta hoài nghi không biết sau này cơ thể mình có thể thế này mãi hay không. Nếu thật sự như thế, vậy cô ta thà chết chứ không muốn tiếp tục sống, dở chết, dở như vậy. Dây thừng trên người cô ta đã được tháo ra. Kim Ân Hy hoàn toàn không lo lắng cô ta sẽ bỏ trốn. Chưa nói nơi này có người canh chừng cô ta, mà hiện giờ cô ta cũng không còn sức để bỏ trốn. Lúc Kim Ân Hy đi vào thì Annie đang ôm chân ngồi co người trong góc, tóc tai bù xù, thoạt nhìn không khác gì một kẻ điên. Kim Ân Hy nhìn cô ta, vẻ mặt ghét bỏ. Mới mấy ngày không gặp thôi mà, sao lại biến mình thành thế này? Dáng vẻ tiểu thư phách lối trước đây đi đâu rồi? Annie nhìn thấy Kim Ân Hy thì theo bản năng cả người run lên. Trong mắt cô ta, cô gái này chính là ma quỷ, còn đáng sợ hơn cả Thẩm Thanh Lan nữa. Cô ta sợ Kim Ân Hy, nỗi sợ hãi từ tận xương. Cô ta co rúm người lại, lặng lẽ nhìn Kim Ân Hy. Cầu xin cô hãy thả tôi ra, sau này tôi không dám nữa. Kim Ân Hy lạnh lùng nhìn cô ta. Cô thấy trên mặt tôi viết hai chữ người tốt hay viết hai chữ mềm lòng? Khi cô ra tay với con của người ta, sao cô không mềm lòng một chút? Annie dạ dạ. Tôi... lúc đó là tôi ngu ngốc, đầu óc úng nước. Bây giờ các cô cũng dạy dỗ xong rồi, tôi đã biết sai. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Ha ha. Kim Ân Hy cười lạnh. Nếu xin lỗi có ích, vậy còn cần cảnh sát làm gì nữa? Hơn nữa nếu tôi thả cô về, ai biết sau đó cô sẽ làm ra chuyện gì? Nói cho cùng thì trước đó Eden chỉ từ chối cô ta thôi mà, đã khiến cô ta tức giận, giận cá chém thớt với Thẩm Thanh Lan rồi, còn định mua chuộc người mưu đồ bắt cóc con trai của ấy đi. Tâm địa của cô gái này đúng là độc ác. Kim Ân Hy thừa nhận mình không thiện lương, cũng không thể thiện lương được. Nhưng xưa nay cô không bao giờ ra tay với trẻ con. Lòng người dù sao cũng phải có giới hạn cuối cùng của mình. Nếu giới hạn cuối cùng cũng không có thì không phải là người mà là súc vật. Tôi đảm bảo sau khi trở về sẽ không làm gì cả, cũng tuyệt đối không đem chuyện ở đây nói với bất kỳ ai. Xin cô hãy để tôi đi. Annie khóc lóc. Trải qua những ngày tra tấn này, tinh thần cô ta đều sắp suy sụp. Mặc dù ngoài mật ong ra, Kim Ân Hy và Cicely không tiếp tục làm gì cô ta nữa mà cứ để mặc cô ta ở đây. Thế nhưng không ai để ý tới, một mình đối mặt với bốn bề hoang vắng, có thể nói cảnh yên tĩnh sẽ càng tra tấn người ta hơn. Huống hồ cô ta còn phải chịu đựng đau đớn trên người và những vết thương khiến người ta buồn nôn kia nữa. Hiện giờ chỉ cần cô ta về nhà thì bảo cô ta làm gì cũng được. Về phần sau khi trở về thì đó lại là chuyện khác. Cho dù Annie giấu giếm vẻ hận thù sâu trong ánh mắt, nhưng Kim Ân Hy vẫn nhận ra. Cô cười lạnh, ngồi xổm xuống, bóp cằm Annie. Cô thật sự rất ngu ngốc. Sao trước khi nói không biết điều chỉnh lại tâm trạng chứ? Ít nhất cũng phải chân thành một chút. Cô bây giờ miệng chỉ xin tha mà lòng lại muốn chém tôi thành trăm mảnh. Cô như thế thì sao tôi dám để cô về nhà đây? Tự chôn bom hẹn giờ cho mình à? Ánh mắt Annie sợ hãi, cảm nhận được lực tay của Annie lắc đầu. Không phải thế, tôi thật sự không có. Còn nói láo, ánh mắt của cô đã bán đứng cô rồi. Tôi nói cho cô biết, hôm nay tâm trạng tôi thật sự không tốt. Thái độ của cô bây giờ càng khiến tôi tức giận hơn. Tôi là người ghét nhất ai chọc tức tôi tức giận. Cô đã làm tôi tức giận rồi thì để chịu trách nhiệm làm tôi vui vậy. Nếu cô làm tốt, tôi sẽ cho cô sống yên qua hôm nay. Còn nếu không làm cho tôi cười nổi thì... ha ha. Mặc dù không nói tiếp câu sau, nhưng Annie lại hiểu được ý của cô. Cô gái này vốn dĩ không cho ta quyền lựa chọn. Annie nằm dạp dưới đất, cố gắng kiềm chế mình. Cuối cùng nhắm mắt lại, bắt đầu giả tiếng chó sủa. Gâu gâu, chủ nhân, tôi sai rồi, gâu gâu. Kim Ân Hy bĩu môi. Cô chỉ chút bản lĩnh này thôi à? Annie biến sắc, bất mãn nhìn Kim Ân Hy, cắn răng giơ tay tự tát vào mặt mình. Tiếng bốp bốp bên tai vang lên không dứt. Nhìn mặt cô ta thoáng chốc sưng lên. Biết cô ta không hề nương tay, cảm giác khó chịu trong lòng Kim Ân Hy liền lập tức biến mất. Ừ, tiếng này nghe hay hơn tiếng chó sủa nhiều, tiếp tục đi. Annie nào dám dừng lại. Đến khi Kim Ân Hy hô ngừng thì hàm răng cô ta cũng bị mình đánh cho sắp rơi ra, mặt cô ta sưng lên. Bây giờ có thể cho tôi đi rồi chứ? Kim Ân Hy bắt chéo chân ung dung nói. Tôi nói sẽ thả cô đi bao giờ? Annie trợn mắt, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng trông thấy ánh mắt lạnh như băng của Kim Ân Hy, nỗi phẫn nộ lập tức bị thay bởi sự sợ hãi. Cô ta dịu giọng. Xin cô. Cô ta thật sự hối hận. Nếu cô ta biết sau đó sẽ có những chuyện này thì cô ta tuyệt đối không động đến con của Thẩm Thanh Lan. Nhưng bây giờ nói những lời này cũng đã muộn rồi. Kiều Mân Hy đang định nói chuyện thì âm báo tin nhắn trong điện thoại vang lên. Cô lấy điện thoại ra nhìn, sau đó nhìn sang Annie, khiến cô ta càng thêm sợ hãi mà lùi lại theo bản năng. Kiều Mân Hy đặt di động xuống, nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay. Ngoan, nói cho tôi biết mật khẩu thẻ ngân hàng là bao nhiêu. Annie lắc đầu. Nếu cô không nói thì tôi sẽ tự trả. Nhưng mà chờ đến khi tôi điều tra ra rồi thì cuộc sống của cô không còn thoải mái như thế này đâu. Kim Ân Hy dịu dàng nói. Annie vội vàng nói một dãy số. Thẻ ngân hàng của tôi chỉ có một mật khẩu thôi. Kim Ân Hy hài lòng gật đầu. Thế này mới ngoan chứ. Cô đứng lên, toàn đi thì Annie can đảm ôm lấy chân cô, ngửa đầu nhìn cô. Tôi có thể đưa hết tiền trong thẻ cho cô. Chỉ xin cô hãy để cho tôi đi. Tôi xin cam đoan sau này sẽ tránh xa các cô. Gặp các cô tôi sẽ đi đường vòng. Kim Ân Hy nhíu mày. Nếu cô không cần hai cánh tay của mình nữa thì cứ việc ôm. Annie lập tức buông ra, trơ mắt nhìn Kim Ân Hy rời đi. Nước mắt rơi lã chã. Bà ơi, cứu con với. Hu hu. Bà ơi, con sợ. Kim Ân Hy trở lại tìm túi sách của Annie, lấy mấy tấm thẻ ra rồi rời khỏi đây. Nếu không phải bên Sicily tạm thời xảy ra chút chuyện thì Annie đã bị đưa đi từ lâu rồi. Nhưng kế hoạch này của Thẩm Thanh Lan cũng không tệ. Kim Ân Hy cười ha ha rồi ra thẳng sân bay, mua một tấm vé bay đến nước F, bắt đầu mua sắm hoang phí ở nước F. Chủ tịch Lương, có tin của cô Lương rồi. Trợ lý thở hồng hộc gõ cửa nhà họ Lương. Lương Quang Kiến nghe xong liền đứng bật dậy. Annie ở đâu? Ở nước F. Vừa mới tra được lịch sử giao dịch của cô ấy, hình như là đang mua sắm ở nước F. Trợ lý nói, hôm qua cậu ta vừa mới mở lại thẻ cho Annie, hôm nay cô ta đã bắt đầu tiêu xài hoang phí. Chỉ mới một lúc thôi mà đã tiêu không dưới 500.000 tệ. Lương Quang Kiến nghe vậy, đầu tiên là mắt sáng lên, sau đó thì tái mặt nhìn trợ lý. Ở chỗ nào nước F? Rất nhiều nơi, tất cả đều là trung tâm thương mại có tiếng. Lập tức mua vé máy bay để tôi bay sang nước F. Lương Quang Kiến trầm giọng nói, ông ta không tin mình đích thân đi mà Annie dám không về. Trợ lý đi đặt vé máy bay, Lương Quang Kiến tiếp tục gọi điện thoại cho Annie, điện thoại vẫn trong tình trạng tắt máy như cũ. Sắc mặt của ông đen đến nỗi có thể nhỏ ra mực được. Con nhỏ chết tiệt này, gây họa rồi bỏ trốn, để lại cho ông một mớ bỏng bong, còn mình ra nước ngoài mua sắm, đúng là càng ngày càng to gan. Xem ra thật sự bị ông chiều hư rồi. Lương Quang Kiến bay đến nước F nhưng không tìm được Annie, tạm thời thất vọng quay về nước. Vậy mà bên cảnh sát lại nhận được tin, đương nhiên cho rằng Annie chạy tội trốn ra nước ngoài, nhưng khổ nỗi là không tìm được người. Lại nói sau khi Kim Ân Hy mua sắm hoang phí, tiếp theo liền quyên góp hết tất cả đồ đạc thì phải mông bỏ đi. Trở lại thủ đô, cô không đến công xưởng bỏ hoang mà về nhà của cô và Dani trước. Trong khoảng thời gian này cô luôn bận việc của mình mà không để ý đến Dani. Nói thế nào cũng là bạn trai mình, phải dỗ dành. Nhà họ Phó. Buổi sáng, Thẩm Thanh Lan lại bị tiếng khóc của cậu bạn nhỏ An An đánh thức. Trước đây Phó Hành Giật sẽ đến bế con đặt vào lòng cô, nhưng lần này lại không thấy anh làm vậy. Thẩm Thanh Lan mở to mắt nhìn sang bên cạnh mình, chẳng thấy Phó Hành Giật đâu. Cô cũng không đoái hoài tới anh, vội vàng đứng dậy đến bế con. Để tiện cho bú nên em bé không ngủ ở phòng trẻ em mà ngủ ngay trong phòng hai người họ. Thẩm Thanh Lan nhìn đứa nhóc nào đó đang gào khóc, dáng vẻ vừa tươi cười cưng chiều vừa bó tay. Cúi người bế nhóc con lên, hôn lên má một cái. Thằng nhóc này đói khóc, đi tè khóc. Ẻ cũng khóc, con cho mẹ chàng nước mắt trân châu đấy à? Miệng nói vậy nhưng tay lại nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu bạn nhỏ An An. Cậu bạn nhỏ An An thấy có người đến bế mình thì ngưng khóc ngay, im lặng vùi vào ngực mẹ, chu chu cái miệng nhỏ. Thẩm Thanh Lan nhìn là biết con đói bụng, bèn bế nhóc rồi ngồi xuống bắt đầu cho ăn. Đến khi cậu nhóc ăn no lại lần nữa không muốn rời khỏi ngực mẹ. Trước đây cậu nhóc ăn no là ngủ, hôm nay lại hoạt bát khác thường. Thẩm Thanh Lan vốn muốn đặt con vào nôi để nhóc con tự chơi, nhưng chỉ cần cô vừa đặt xuống là An An lại làm bộ muốn khóc. Thẩm Thanh Lan không còn cách nào khác, ôm An An tựa vào đầu giường, mệt mỏi muốn ngủ. Tối qua cô thức cho con trai uống sữa 3 lần, nên hôm nay tinh thần không được tỉnh táo lắm. Lúc Phó Hành Giật đi vào, trông thấy dáng vẻ của Thẩm Thanh Lan thì định ôm lấy con. Ai ngờ anh mới đụng vào An An thì thằng nhóc đã cau mày, lông mày nhỏ xíu cau chặt lại thành cái bánh bao quai chéo. Cái tay nhỏ nhắn hua hua, rõ ràng là không muốn. Được rồi, để em bế nó. Thẩm Thanh Lan nói, hiếm khi con cô mới bám lấy cô một lần. Nói thật ra thì An An rất ngoan. Từ lúc uống sữa đòi mẹ ra thì những lúc khác ai bế cũng được. Anh vừa đi đâu vậy? Thẩm Thanh Lan hỏi Phó Hành Giật. Anh cười. Ra ngoài tản bộ một vòng. Thẩm Thanh Lan không nghi ngờ gì. Mấy ngày nay ngoài những lúc phục hồi sức khỏe thì ngày nào anh cũng ra ngoài tản bộ. Muốn ăn sáng ngay bây giờ không? Phó Hành Giật hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Tối qua cô nghỉ ngơi không tốt, sáng nay khẩu vị lại kém, hiện giờ chẳng muốn ăn gì. Phó Hành Giật cũng không ép cô. Vậy thì chờ đói lại ăn. Nói cho cùng thì An An vẫn còn nhỏ, bám lấy mẹ chơi trong chốc lát đã ngủ mất. Phó Hành Giật thấy thế thì nhẹ nhàng đặt nó vào nôi, cố gắng không đánh thức nó. Con ngủ rồi, bây giờ em tranh thủ ngủ bù đi. Phó Hành Giật thấy cô mệt mỏi thì đau lòng nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu, vừa nằm xuống đã ngủ mất. Phó Hành Giật ngồi bên giường yên lặng nhìn cô một hồi, đem chăn cẩn thận cho cô xong mới đi ra ngoài. Lúc Thẩm Thanh Lan thức dậy, An An đã được Phó Lão Gia đưa ra phòng khách chơi. Chị Triệu thấy cô đã thức, liền đem cơm vào cho cô. Thẩm Thanh Lan không thấy Phó Hành Giật đâu. Chị Triệu nhận ra nỗi băn khoăn của cô, bèn nói. Hành Giật ra ngoài rồi, nói là sẽ về ngay. Mãi cho đến chiều Phó Hành Giật mới về. Lúc ấy Thẩm Thanh Lan đang chơi với An An. Cô cầm một cái trống lắc nhỏ, lắc nhẹ để thu hút An An. Thấy Phó Hành Giật đi vào, cô vẫn không ngừng động tác trên tay mà chỉ hỏi. Về rồi hả? Ăn cơm chưa? Phó Hành Giật gật đầu. Chưa. Vậy mau ăn cơm đi. Thẩm Thanh Lan nói. Phó Hành Giật mỉm cười. Không vội. Anh đưa cánh tay đang giấu ở sau lưng ra. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới nhận ra trên tay anh cầm một bó hoa tươi. Chỉ có 9 đoá hồng, xung quanh đầy hoa sao. Phó Hành Giật tặng hoa cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Hôm nay là ngày gì mà tặng hoa cho em vậy? Phó Hành Giật bó tay nhìn cô. Sinh nhật của mình mà cũng quên sao? Lúc này Thẩm Thanh Lan mới nhớ ra hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, là ngày sinh nhật của cô. Cô vỗ đầu mình một cái. Xem ra sau khi sinh con, cô trở nên ngốc rồi, chẳng còn nhớ ngày tháng gì cả. Vợ, sinh nhật vui vẻ, chúc em tròn 23 tuổi. Phó Hành Giật hôn lên môi Thẩm Thanh Lan một cái, thâm tình nói. Thẩm Thanh Lan nhận lấy hoa. Cảm ơn, thiếu đại nhân của em. Giọng điệu tình cảm pha chút dí dỏm. Nghe vậy, ít hầu Phó Hành Giật bỗng chuyển động một cái, bèn rời mắt đi. Bạn nhỏ An An không biết ba mẹ đang làm gì, mở to mắt nhìn chằm chằm ba mẹ. Thẩm Thanh Lan cúi xuống, nhìn thấy ánh nhìn của con trai liền ngơ ngẩn. Gì thế này? Cô vừa mới quên mất sự tồn tại của con trai mình. Phó Hành Giật đưa lọ cắm hoa cho cô rồi ra ngoài, lát sau lại đi vào. Lúc này trong tay bưng một chiếc bánh gato rất nhỏ, cỡ chừng bàn tay anh nhưng rất đẹp mắt. Trên mặt bánh gato là một ngôi nhà nhỏ 2 tầng và một vườn hoa lớn. Trong hoa viên trồng các loại hoa, cạnh đó là một cậu bạn nhỏ ngồi xổm dưới đất, tay cầm một chiếc xẻng nhỏ đang trồng hoa. Cách đó không xa là một cái xích đu. Một cô gái ngồi trên xích đu dịu dàng nhìn con trai. Sau lưng cô là một người đàn ông, khoác tay lên bờ vai cô gái và cúi đầu nhìn cô. Cái này là anh tự làm? Thẩm Thanh Lan hỏi. Bánh gato tinh xảo thế này, nhất là gương mặt quen thuộc của người trên mặt bánh, rõ ràng là đặt làm theo yêu cầu. Nhớ tới mấy ngày nay anh thường xuyên ra ngoài, hôm nay lại không ở nhà hơn nửa ngày, chỉ cần nghĩ một chút là biết. Quà cho sinh nhật em. Phó Hành Giật dịu dàng nói, Thẩm Thanh Lan chẳng thiếu thứ gì, anh cũng chẳng nghĩ ra nên tặng gì. Mấy ngày trước vô tình nhìn thấy một chiếc bánh gato kẹo đường rất đẹp, nên đã nảy ra ý nghĩ muốn tự làm cho cô một chiếc. Sau nhiều lần thất bại thì chiếc hôm nay đã là chiếc thứ năm anh làm, tốn không ít thời gian của anh. Cảm ơn anh, Phó Hành Giật. Mắt Thẩm Thanh Lan sáng lấp lánh. Bánh gato nhỏ như thế, muốn làm nó thật đẹp còn khó hơn làm bánh gato lớn. Mấy ngày nay người đàn ông trước mặt cô đã tốn không ít tâm huyết. Em thích là được rồi, Phó Hành Giật nói. Thẩm Thanh Lan ngoắc tay bảo Phó Hành Giật cúi người xuống, rồi nói nhỏ hai câu bên tai anh. Ánh mắt Phó Hành Giật lập tức tối lại, yên lặng nhìn cô. Thật chứ? Tai Thẩm Thanh Lan ửng đỏ, gật gật đầu. Vâng, thật. Phó Hành Giật khẽ cười. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao đến. Phó Hành Giật ra ngoài nói chuyện với Thẩm Quân Dục. Chồng thấy trong phòng bày bánh gato và hoa tươi thì không khỏi cười nói. Ngài Phó nhà em lãng mạn ghê. Thẩm Thanh Lan mỉm cười không nói gì. Ôn Hề Giao bế cậu bạn nhỏ An An lên. Ôi, hình như nặng hơn rồi. Cô cưng An An nhà ta lớn rồi này. Cô không hề che giấu yêu thương trong ánh mắt. Thẩm Thanh Lan thấy cô thích trẻ con bèn nói. Thích như thế thì mau cùng anh trai em sinh một đứa đi. Không vội, bọn chị vẫn muốn hưởng thụ thế giới hai người thêm một thời gian nữa. Bây giờ cô và Thẩm Quân Dục đều bận rộn với công việc, tạm thời chưa muốn có con. Lúc trước khi về nước, cô không nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như thế. Vừa ký hợp đồng 3 năm với tập đoàn quốc tế Tân Hòa, bây giờ mới chỉ qua một nửa thời gian thôi. Dựa vào quan hệ của cô và chủ tịch Tân Hòa, thì hiện tại nếu muốn rời khỏi thì người ta cũng sẽ không làm khó cô. Nhưng Ôn Hề Giao là người coi trọng chữ tín, đã nói sẽ giúp chủ tịch Tân Hòa 3 năm thì sẽ không nuốt lời. Đúng rồi, đã đặt tên cho An An chưa? Ôn Hề Giao chơi với An An trong chốc lát bèn hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Vẫn chưa, em và Phó Hành Giật đang định để hai ông đặt cho. Hai ông cụ lật hết cuốn từ điển đến giờ vẫn còn đang do dự. Cuối cùng quyết định bây giờ cháu trai vẫn còn nhỏ, không vội. Hai ông nội do dự sao? Ôn Hề Giao vừa cười vừa nói, sau đó lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi sách ra. Đây là quà sinh nhật anh chị tặng em. Thẩm Thanh Lan nhận lấy cái hộp, mở ra nhìn qua, là một chiếc chìa khóa. Nhà sao? Ừ, nhà này vốn dĩ anh trai em định để đến lúc đầy tháng con em mới tặng, nhưng chị thấy không thích hợp nên lấy đó làm quà sinh nhật cho em. Ôn Hề Giao nói rồi nhớ lại ý định của Thẩm Quân Dục. Đến giờ cô vẫn chẳng biết nói gì. Có ai là người nhà mẹ đẻ lại tặng nhà vào lúc đầy tháng em bé chứ? Nếu muốn tặng thì phải là nhà chồng tặng mới phải. Tế bào lãng mạn của anh trai em chắc chắn là dùng hết vào chị rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn chìa khóa nhà, từ tốn nói. Hai năm trước là xe, năm nay là nhà, thật sự tầm thường. Ôn Hề Giao ngẩn ngơ. Em cứ chế nhạo chị đi, anh trai em đương nhiên là kém lãng mạn hơn ngài phó nhà em rồi. Vừa hoa tươi vừa bánh gato kẹo đường. Thẩm Thanh Lan không hề khách sáo gật đầu. Ồ, ngài phó nhà em đúng là rất lãng mạn. Ôn Hề Giao lườm nguýt cô một cái. Sau khi làm mẹ thì da mặt càng ngày càng dày nhỉ? Thẩm Thanh Lan cười tủm tỉm. Em chấp nhận sự thật này. Ai mà ngờ trông Phó Hành Giật lạnh lùng tự cao tự đại thế, nhưng thực chất bên trong lại là người đàn ông ấm áp đến vậy. Tại một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Sau khi hứa nặc, tỉnh lại thì đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng, không hề nhớ rõ trước đó mình đã nói gì với Kim Ân Hy, chỉ nhớ một điều là có người cứ liên tục hỏi mình điều gì đó, và hình như chính mình đã nói rất nhiều. Cô ả nhìn xung quanh, không thấy Kim Ân Hy hay ai khác thì tinh thần vô cùng suy sụp. Eden đi vào liếc nhìn Hứa Nặc, cô ả bèn hỏi, các người định bao giờ mới biết tôi? Eden không trả lời, mà chỉ ngồi xổm xuống rút một ống máu trên người cô ả xong liền bỏ đi. Anh còn muốn nghiên cứu trạng thái còn lại của chất gây ảo giác trong cơ thể con người. Ánh mắt Hứa Nặc trống rỗng, cuối cùng cô ả cũng hiểu những người này hoàn toàn không có ý định giết mình, mà là muốn mình sống không bằng chết. Suốt mấy ngày tiếp theo, Kim Ân Hy cũng không xuất hiện. Mấy ngày này cô luôn ở bên Danny, mãi đến khi anh rời khỏi nhà thì cô mới quay trở lại nhà kho ở ngoại ô. Vừa đến nơi cô đã nghe giọng nói của Annie, hình như đang gọi Eden. Cô nhướng mày đi tới. Annie không ngờ lại gặp Eden ở đây. Cô ta mở to mắt nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy hy vọng. Eden, anh đến cứu em sao? Em biết anh không bỏ mặc em mà. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ tới đưa cơm cho cô thôi. Eden lạnh lùng nhìn Annie rồi ném hai cái bánh bao xuống trước mặt cô ta. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin được. Anh đã sớm biết em ở đây rồi sao? Eden im lặng, đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận. Vậy anh cũng biết bọn họ đã làm gì em phải không? Annie chất vấn. Eden vẫn im lặng. Thật ra thì Cicely và Kim Eun-hee đối xử với Annie như vậy xem như đã rất nhẹ nhàng rồi. Tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Lẽ nào bởi vì em thích anh nên anh có thể tùy ý chà đạp lên tình cảm của em sao? Annie quát lên. Tôi chưa bao giờ yêu cầu cô thích tôi cả. Cuối cùng Eden cũng lên tiếng. Annie bật cười nhưng lại là nụ cười cay đắng. Đúng vậy, anh chưa từng yêu cầu em thích anh cả. Là bản thân em không có lòng tự trọng, không chịu tin tưởng chuyện anh thật sự không thích em. Eden, em muốn biết nếu lần này em thật sự bắt con của Thẩm Thanh Lan đi thì anh sẽ làm thế nào? Đáy mắt Eden hiện lên vẻ chết chóc. Annie liền hiểu ra. Eden, anh thực sự là một người vô cùng tàn nhẫn, ngay cả một câu trả lời trái lòng cũng không muốn nói. Em không hiểu rốt cuộc người phụ nữ kia có gì tốt mà anh đáng để anh âm thầm làm nhiều việc với cô ta như vậy. Các người bắt cóc tôi là phạm pháp đấy. Vậy thì sao? Eden hỏi ngược lại. Chuyện phạm pháp bọn họ làm còn ít sao? Ha ha. Eden, anh lại sẵn lòng làm chuyện này vì Thẩm Thanh Lan. Nhưng cô ta thì sao? Cô ta đối xử với anh thế nào? Annie hoàn toàn tuyệt vọng. Trước khi nhìn thấy Eden, cô ta còn có thể an ủi mình. Tất cả chỉ là hành động cá nhân của Kim Eun-hee. Eden nhất định sẽ không đối xử với mình như vậy. Nhưng bây giờ Eden đã đứng sờ sờ trước mặt cô ta, chính miệng nói cho cô ta biết rằng anh biết rõ chuyện này. Hơn nữa trong chuyện này anh cũng nhúng tay vào. Eden lập đã đập nát chút hy vọng cuối cùng của cô ta. Eden lạnh lùng nhìn cô ta. Việc này là do tôi cam tâm tình nguyện, không liên quan tới Thẩm Thanh Lan. Cam tâm tình nguyện? Anh đối với cô ta là cam tâm tình nguyện. Vậy tôi yêu anh thì là sai sao? Tôi chỉ yêu anh thôi mà. Tôi thừa nhận mình ích kỷ, nhưng tôi cũng vì anh nên mới làm vậy. Cô ta lợi dụng tình cảm của anh dành cho cô, cũng coi đó như một chuyện đương nhiên. So với tôi, cô lại càng ích kỷ hơn. Annie khóc lóc kể lể. Những lời này cô ta đã muốn nói ra từ lâu, nhưng Eden chưa bao giờ cho cô ta cơ hội nói ra. Cho dù là vậy thì cô cũng không thể lấy nó làm cái cớ để làm hại cô ấy được. Đặc biệt đối tượng còn là một đứa bé. Annie, yêu là ích kỷ, nhưng yêu chẳng phải là tàn nhẫn, cũng không phải là chiếm lấy. Hiếm khi nào mà Eden lại nói nhiều như vậy. Mặt Annie đẫm nước mắt, kết hợp với bộ dạng hiện giờ của cô ta, thật sự là trông vô cùng khó coi. Ích kỷ, tàn nhẫn, đó chính là hình tượng của tôi trong lòng anh phải không? Eden, anh mới là người tàn nhẫn nhất. Đời này, điều khiến tôi hối hận nhất chính là yêu anh. Nếu thời gian có thể quay lại, tôi thà rằng cả đời này không bao giờ gặp được anh. Annie khóc lóc. Nếu không phải vì người đàn ông này, thì bây giờ cô ta đã không chật vật đến thế, lại càng không phải có dáng vẻ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thậm chí chẳng thể trở thành một người tàn nhẫn như trong miệng người khác. Annie bỗng nhớ lại quá khứ. Trước khi gặp Eden, mình đã từng là một thiên kim cao quý, dạo chơi bụi hoa mà không nhiễm phấn hoa. Tuy rằng hơi tùy hứng, thích đùa giỡn với người khác, nhưng chí ít vẫn được xem là lương thiện. Nhưng giờ thì sao? Rốt cuộc tại sao mình lại trở nên thế này? Chỉ vì không có được tình yêu của một người đàn ông mà dắp tâm muốn hại một đứa bé chỉ vừa chào đời được vài ngày. Annie ôm lấy đầu mình. Không, đây không phải là tôi. Đây không phải là tôi. Sao tôi lại thế này? Cô ta nằm dưới đất, ôm lấy đầu mình rồi đập đầu xuống đất. Những tiếng đập bịch bịch vang lên. Eden thấy vậy, ánh mắt chợt thay đổi. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì Kim Eun-hee đã đi vào, nhìn Annie ung dung nói. Ồ, mới mấy ngày không gặp, cô Lương đổi chiến thuật rồi sao? Annie bỗng dừng lại, vẻ mặt sợ hãi nhìn Kim Eun-hee, sau đó cúi đầu xuống. Cố gắng bình tĩnh lại. Đừng dừng lại chứ, khi có một mình tôi thì cô không gào không khóc, bây giờ lại tỏ ra dối trá biết bao. Cô khóc tiếp đi, chưa biết chừng tôi sẽ mềm lòng rồi thả cô ra đấy. Kim Eun-hee cười tít mắt nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc lạnh. Người phụ nữ này đúng là giỏi diễn kịch, dùng khổ nhược kế thật trôi chảy. Annie bình tĩnh im lặng, Dù cô ta rất muốn nói vừa rồi mình không giả vờ mà xuất phát từ cảm xúc thực sự, nhưng nghĩ sơ qua cũng biết cô gái này nhất định sẽ không tin. Kim An Hy ngồi xổm xuống điềm nhiên nói: Có biết mấy ngày qua tôi đi làm gì không? Tôi đi làm cô từ thiện cho cô, để chuộc tội cho cô đó. Tôi cũng vất vả lắm đấy. Phải cố ý bay ra nước ngoài mua, góp góp góp cho cô. Thật sự đi muốn gãy chân luôn. Có điều không thể không nói, cô làm thiên kim nhà giàu mà thật thất bại. Không phải cô nói ba cô vừa gửi tiền cho cô sao? Vậy mà tôi mới quẹt hơn 370.000 tệ, thì cái thẻ này đã bị khóa rồi. Annie ngẩng đầu lên, nhìn Kim An Hy chằm chằm. Cô muốn làm gì? Ồ, cô hỏi sai rồi. Không phải tôi muốn làm gì, mà là lương đại tiểu thư cô kìa. Phạm tội rồi bỏ trốn ra nước ngoài, chẳng những không chịu hối cải mà còn ở bên ngoài mua sắm. Cô muốn làm gì? Annie đột nhiên mở to mắt. Lúc này cuối cùng cũng hiểu ra Kim An Hy đã lấy được thẻ và mật khẩu ngân hàng của cô ta. Lòng dạ cô thật độc ác. Annie thầm căm hận. Còn thua xa cô. Kim An Hy cười tít mắt đáp trả. Vậy nên cô định nhốt tôi đây, gán cho tôi tội danh lừa gạt, buôn bán trẻ em, rồi dàn dựng là tôi đã bỏ trốn, để mọi người không hoài nghi các người, có phải như thế không? Hiếm khi Annie lại thông minh đột xuất. Chúc mừng, cô trả lời đúng rồi đấy, nhưng mà không có phần thưởng cho cô. Kim An Hy vỗ tay một tiếng giòn giã. Cô ả này quá ư đáng ghét, cô không muốn để cô ta trở về Lương gia làm mưa làm gió nữa. Ân Hy, thả cô ta đi. Eden đột nhiên lên tiếng. Kim An Hy khựng lại, ngoáy ngoáy lỗ tai. Anh vừa nói gì vậy? Lặp lại lần nữa xem, em nghe không rõ. Ân Hy, anh biết em nghe thấy rõ ràng. Bây giờ thả cô ta ra đi. Anh có một cách có thể khiến cho cô ta phải ghi nhớ suốt đời. Eden nói. Thả cô ta? Đã được tôi cho phép chưa? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, lòng Kim An Hy và Eden lập tức trùng xuống, quay lại nhìn người xuất hiện ở cửa, trong mắt hai người co lại. Kim An Hy lập tức bày ra tư thế đề phòng. Alan xuất hiện trước mặt hai người. Hắn quan sát Kim An Hy và Eden, rồi hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn sang Annie, vẻ hài lòng trong mắt càng đậm. Ừ, tạm được. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không quên những điều tôi đã dạy. Tốt lắm, cứ tiếp tục duy trì. Toàn thân Eden căng cứng, che chở Kim An Hy ở sau lưng mình. Kim An Hy nhìn anh không nói gì. Anh hai à, rốt cuộc anh có biết bản lĩnh của anh là yếu nhất trong đám không? Nếu đánh nhau thật thì hai chúng ta còn không biết ai sẽ bảo vệ ai đâu. Alan, anh đến đây làm gì? Eden lạnh giọng hỏi. Alan khẽ cười. Nhìn thấy huấn luyện viên của mình mà không biết chào hỏi, lại còn dám gọi thẳng tên tuổi. Tôi đã dạy cô cậu như vậy sao? Càng ngày càng không có phép tắc. Eden yên lặng nhìn hắn, nói đúng hơn là nhìn người đứng ở bên cạnh hắn. Bọn họ có thể đứng ở đây, chứng tỏ người của anh ở bên ngoài đã bị giải quyết, không biết đã chết hay hôn mê. Chúng tôi không còn là học viên của anh nữa, mà anh cũng chẳng phải là huấn luyện viên của chúng tôi. Alan gật đầu. Ừ, đúng là cánh cứng cáp rồi, ngay cả cách nói chuyện cũng cứng rắn như thế. Tốt, rất tốt, chứng tỏ tâm huyết của tôi không tính là uổng phí. Kim An Hy cảnh giác nhìn Alan. Alan, mục đích của anh là gì? Alan lạnh lùng nhìn lướt qua Kim An Hy rồi nhìn Annie đang nằm dưới đất. Hôm nay tôi đến không phải tìm các cô các cậu. Cô ta là Annie à? Annie bị ánh mắt lạnh lùng của Alan nhìn chằm chằm, theo bản năng cúi đầu rụt cả người ra sau. Khí thế của người đàn ông này thật sự quá đáng sợ. Mang cô ta đi. Alan nói với người ở phía sau. Hai người phía sau hắn đi tới kéo Annie từ dưới đất lên. Cô ta giãy giụa nhưng không thể chống lại nổi hai người đã qua huấn luyện. Eden, Eden cứu em. Annie sợ hãi hét lên. Cô ta không muốn bị người đàn ông này mang đi. Trực giác nói cho cô ta biết nếu bị mang đi sẽ còn thê thảm hơn khi còn ở chỗ này. Kim An Hy và Eden thờ ơ nhìn, không hề ngăn cản. Tuy họ không biết Alan mang cô ta đi để làm gì, nhưng dưới tình huống hiện giờ, dù họ có muốn ngăn cản cũng không đủ sức. Trên người họ không có vũ khí, mà chỗ thắt lưng của mấy người Alan dẫn theo lại cộm lên, vừa nhìn đã biết đó là thứ gì. Lấy hai chọi bốn đã rất nguy hiểm, huống hồ bọn họ còn tay không tấc sắt, chống lại súng của người ta. Hai cô cậu đúng là vô dụng, lâu như vậy rồi mà ngay cả một ả đàn bà cũng không giải quyết được. Thật sự cho rằng tôi không dám bắt hai người về huấn luyện lại sao? Alan thấy hai người không ngăn cản thì khá hài lòng, nhưng nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước đó, Cơn giận trong lòng lại lập tức bùng lên. Trong mắt Kim Ân Hy hiện lên vẻ chột dạ. Cô cúi thấp đầu nhưng lại nhanh chóng nhận ra mình đang rụt rè trước mặt Alan, nên lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng hắn. Người anh cũng đã bắt, bây giờ anh có thể đi được rồi. Lúc này một người từ ngoài cửa đi vào, theo sau là hai gã đàn ông vạm vỡ. Họ xách Hứa Nặc như xách một con chó chết, không chút phản ứng gì. Ánh mắt Kim Ân Hy và Eden hơi thay đổi. Alan liếc nhìn hai người, lạnh lùng nói. Tôi mang người đi, nếu tiểu thất có hỏi thì hai người cứ nói thật. Nếu lần sau còn để tôi thấy bộ dạng vô dụng này nữa, thì hai người đừng mong ở lại bên cạnh cô ấy nữa. Đừng, Eden cứu em, em không muốn đi theo bọn họ. Eden cứu em. Annie gào thét. Alan liếc mắt qua, quản gia liền đi tới đánh ngất cô ta. Alan! Kim Ân Hy gọi Alan lại, nói cho Alan biết mấy cứ điểm và những người có quan hệ mật thiết với Kim Phu Nhân ở nước R mà Hứa Nặc đã khai với cô, đổi lấy ánh mắt lạnh lùng của quản gia. Kim Ân Hy chẳng hề sợ sệt. Cô trắng trợn lợi dụng Alan đấy, thì sao? Nhắc mới nhớ, quan hệ giữa Alan với Kim Phu Nhân cũng không phải đơn giản. Hà hà, chút tâm tư đó mà cũng dám đụng đến người của tôi. Lần này bỏ qua, nếu còn lần sau thì... Alan lạnh lùng nói. Kim Ân Hy hơi rũ mắt xuống, không muốn đối diện với tên biến thái này. Eden, chúng ta cứ để hắn bắt người đi như vậy sao? Đợi sau khi Alan rời khỏi, Kim Ân Hy mới nhỏ giọng hỏi. Không thì em muốn đi cướp người về à? Eden hỏi lại. Kim Ân Hy run lên. Quên đi, chỉ vì hai người này quả thực không đáng để họ chống lại Alan. Có điều đáy mắt cô vẫn ẩn chứa vẻ lo lắng. Hắn bắt người đi rồi, sẽ không mang lại rắc rối gì cho An chứ? Sẽ không, Eden khẳng định. Nghiêm túc mà nói, Alan bắt người đi cũng là một chuyện tốt với Thẩm Thanh Lan. Dù sao bọn họ cũng đã từng xuất hiện bên cạnh cô, nhất là bây giờ Eden còn là bác sĩ chủ trị của phó hành giật. Nếu lỡ có người liên lụy chuyện Alan mất tích với bọn họ, thì đây mới thật sự là rắc rối. Nghĩ tới đây, thậm chí Eden còn thấy nghi ngờ. Có phải Alan tự mình tới đây bắt người đi cũng là vì chuyện này không? Kim Ân Hy nói. Eden, có đôi khi em thấy Alan thật khó hiểu. Một người kinh khủng đến vậy, từ trên vách đá cao ngã xuống cũng không chết. Nếu là em nhất định sẽ giết chết những người đã phản bội mình. Trên thực tế, trước đây bọn họ đã nhiều lần bị người của Alan đuổi giết, lần nào cũng thoát khỏi nguy hiểm. Rõ ràng là Alan có đủ khả năng giết chết bọn họ, nhưng hắn không làm vậy. Lẽ nào hắn yêu Thẩm Thanh Lan sâu đậm đến mức yêu cả đường đi lối về sao? Kim Ân Hy thầm suy đoán. Đi thôi, đi xem những người kia thế nào rồi. Eden lạnh nhạt nói. Kim Ân Hy gật đầu. Những người kia đều là người Eden miệng của Lion. Họ là thân tín của Lion. Nếu bị tổn thất thì thật sự khó ăn nói với anh ta. May mà lần này xem như Alan nhân từ, những người kia chỉ bị đánh ngất chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Eden và Kim Ân Hy cứu từng người tỉnh lại rồi bảo bọn họ trở về, không cần ở đây nữa. Thủ đô. Thẩm Thanh Lan nghe Kim Ân Hy nói xong thì im lặng một lúc, sau đó thản nhiên nói. Nếu hắn đã bắt người đi thì chúng ta đừng xen vào nữa. An, tôi biết được vài cứ điểm của Tần Nghiên ở nước R từ miệng của Hứa Nặc. Tôi muốn đến đó xem. Kim Ân Hy nói ra quyết định của mình. Không được, Ân Hy, cậu không thể đi. Thẩm Thanh Lan phản đối, như vậy quá nguy hiểm. Nước R xem như là địa bàn cũ của Tần Nghiên, bằng không lúc này bà ta đã không đến đó. Bây giờ bọn họ hoàn toàn không hề biết tình hình hiện tại của bà ta. Ai biết được những lời của Hứa Nặc là thật hay giả? Nếu như Tần Nghiên cố ý giăng bẫy thì sao? Tùy tiện đến đó chẳng khác nào coi thường mạng sống của mình. An, tớ sẽ chú ý an toàn, sẽ không hành động bốc đồng. Tớ chỉ muốn điều tra tình hình cụ thể của Tần Nghiên. Bà ta luôn đứng sau gây sóng gió. Sự tồn tại của bà ta chính là một mầm họa. Kim Ân Hy trầm giọng nói, giọng điệu ẩn chứa lo lắng. Nếu Tần Nghiên chỉ là một người bình thường thì bọn họ đã không phải lo lắng như vậy. Thế lực phía sau Tần Nghiên không phải là thứ bọn họ có thể đối phó nổi. Nếu bà ta thật sự có quan hệ tốt với những người mà Hứa Nặc đã nói thì đó chính là một phiền phức rất lớn. Đây cũng là lý do tại sao hôm nay cô lại nói những điều đó với Alan. Nếu Alan có thể đối phó với Tần Nghiên thì áp lực của bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều. Ân Hy, tớ không đồng ý chuyện này. Người Tần Nghiên muốn đối phó là tớ. Chỉ cần tớ còn ở thủ đô thì sớm muộn gì bà ta cũng sẽ tìm đến tớ. Thay vì mạo hiểm, chỉ bằng cứ ôm cây đợi thỏ. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói. Kim Ân Hy im lặng một lúc lâu rồi nói. Được, tớ biết rồi. An, tớ sẽ luôn chú ý đến hướng đi của Tần Nghiên. Sẽ không tự ý hành động. Thẩm Thanh Lan hơi yên tâm, Nói với Kim Ân Hy vài câu nữa thì cúp máy, vẻ mặt đăm chiêu nhìn con trai đang ngủ say sưa. Dù sao thì bị động chờ đợi cũng không phải là thượng sách, cần phải nghĩ cách dụ Tần Nghiên ra ngoài. Kẻ địch ngoài sáng dù có mạnh đến đâu vẫn dễ đề phòng hơn là kẻ địch ở trong tối. Phó Hành Giật đi vào, thấy vẻ mặt nhíu mày trầm tư của Thẩm Thanh Lan thì quan tâm hỏi: "Em sao vậy? Đang suy nghĩ gì?" Thẩm Thanh Lan không định giấu giếm Phó Hành Giật. Có một số việc sớm chuẩn bị trước vẫn tốt hơn là nước đến chân mới nhảy. Phó Hành Giật nghe xong mọi chuyện thì nói: "Chờ anh về quân khu thì em xin theo quân nhé. Đến lúc đó một mình em chăm cục cưng sẽ cực khổ hơn. Nhưng nếu em không ở bên cạnh anh thì anh không thể yên tâm được." Theo suy đoán của Phó Hành Giật, Tần Nghiên đã ẩn nấp hơn 20 năm, chắc chắn sẽ chẳng quan tâm tới việc chờ đợi thêm vài tháng. Bây giờ phía bọn họ đã có đề phòng, muốn ra tay lần nữa sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật có cùng một suy nghĩ. Đây cũng là một trong những lý do vì sao vừa rồi cô không cho Kim Ân Hy chủ động đi điều tra Tần Nghiên. Chỉ cần phía bọn họ không có động tĩnh gì thì bà ta sẽ khó mà tìm được cơ hội ra tay. Quân khu thủ đô là nơi an toàn nhất. Dù tay Tần Nghiên có dài hơn nữa thì cũng không thể duỗi vào quân khu thủ đô được. Vâng, cũng vừa lúc cục cưng được 100 ngày rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu đồng ý với đề nghị của Phó Hành Giật. Hai vợ chồng vẫn chưa bàn bạc chuyện này với người lớn hai nhà, nhưng chắc mọi người sẽ đồng ý. Dù sao thì trẻ con vẫn nên sống bên cạnh ba mẹ. Hơn nữa, quân khu thủ đô không xa nhà lắm, đi lại cũng rất tiện. Có điều đến lúc đó anh sẽ khá bận, trong nhà phải dựa vào em rồi. Không có người nhà giúp đỡ, một mình em chăm con chắc cực khổ hơn. Nói đến chuyện này, Phó Hành Giật lại cảm thấy áy náy. Thẩm Thanh Lan lại không cảm thấy như vậy. Thật ra Phó Hành Giật mới là người hy sinh lớn nhất cho gia đình. Vốn dĩ anh có thể tiếp tục ở lại quân đội tiên phong, làm đại đội trưởng. Đến khi lãnh đạo về hưu thì anh chắc chắn sẽ là người lên thay. Nhưng bây giờ anh lại vì cô mà lựa chọn bỏ qua một cơ hội lớn như vậy. Nhờ có những chiến công trước kia nên xuất phát điểm của anh cao hơn. Có điều ở đây lại thăng chức chậm hơn lúc trước. Đây là gia đình của chúng ta, có gì mà cực khổ? Thẩm Thanh Lan dịu dàng nói. Phó Hành Giật ôm Thẩm Thanh Lan, bầu không khí giữa hai vợ chồng đang tốt đẹp thì an an tỉnh giấc. Còn chưa mở mắt, cậu nhóc đã bắt đầu gào khan. Anh nhìn đôi môi đỏ mọng gần kề của cô, thở dài một hơi rồi đứng lên phục vụ thằng nhóc kia. Ban đầu Thẩm Thanh Lan còn lo lắng Phó Hành Giật không biết chăm sóc An An. Đến khi thấy anh thay tã cho con, cô đã hoàn toàn yên tâm. Phó Hành Giật cầm tã bẩn vừa thay, đi vào phòng tắm. Anh có thói quen giặt sạch tã ngay. Trong phòng còn rất nhiều tã lót chưa dùng, bởi vì mông An An sẽ bị nổi mẩn đỏ khi dùng tã lót. Sau khi bọn họ thử lần hai thì dứt khoát không dùng tã lót nữa. Phiền phức thì cứ phiền phức đi, may mà trong nhà có nhiều người, dù một ngày An An có đổi 50 cái tã cũng đủ dùng. Khi Phó Hành Giật giặt tã xong đi ra thì thấy An An đang chơi với mẹ. Cậu nhóc nắm một ngón tay của Thẩm Thanh Lan, cứ muốn bỏ vào miệng. Nhưng mỗi lần tới bên miệng thì bị cô kéo nhẹ ra. Sau vài lần như thế, cậu nhóc muốn khóc. Bé mở to mắt nhìn mẹ, không hiểu vì sao người mẹ dịu dàng luôn rất tốt với mình lại không cho mình gặm tay mẹ. Mèo con ham ăn, không được gặm lung tung, sẽ bị tiêu chảy đấy biết không? Thẩm Thanh Lan chọc chọc vào gương mặt mũm mĩm bé nhỏ của con trai, dịu dàng cười nói. An An vẫn nhìn ngón tay của Thẩm Thanh Lan, cố gắng nắm nhét vào miệng. Phó Hành Giật yên lặng nhìn Thẩm Thanh Lan, cô vô cùng dịu dàng mỗi khi ở cạnh con, nhìn không ra chút lạnh lùng nào. Một Thẩm Thanh Lan như vậy khiến anh cảm thấy hoàn toàn khác biệt, đồng thời cũng làm trái tim anh rung động. Ánh mắt Phó Hành Giật nhìn Thẩm Thanh Lan dần thay đổi. Tính ra, từ khi cô mang thai, sau đó chân anh bị thương, đã có mấy tháng rồi bọn họ không ân ái. Mỗi ngày ôm người đẹp trong lòng, nhưng không thể làm gì, thật sự là một chuyện dày vò, vừa đau khổ, vừa hạnh phúc. Phó Hành Giật thầm bỏ ngón tay tính toán. Nhanh thôi, chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa là 3 tháng. Đến khi đó thì có thể làm rồi. Anh đã hỏi ý kiến bác sĩ, sau khi sinh 3 tháng là có thể làm chuyện chăn gối. Ngay từ đầu Thẩm Thanh Lan đã biết Phó Hành Giật đang nhìn mình. Ánh mắt của anh càng ngày càng nóng bỏng, khiến cô không kiềm lòng được mà ngẩng đầu lên nhìn. Ý tứ trong ánh mắt anh rất rõ ràng, không hề che giấu. Tại cô dần đỏ lên, lườm anh rồi nói: "Hành Giật, em đói bụng." "Ừ, anh nấu cơm cho em ăn." Phó Hành Giật nhìn cô cười, ánh mắt vừa như vô tình, vừa như cố ý dừng lại trên bộ phận nào đó của cô một lúc, sau đó cười khẽ rồi đi ra ngoài. "An An, ba con thật xấu xa có phải không?" Thẩm Thanh Lan nắm bàn tay bé nhỏ của con trai khẽ nói. An An chớp chớp mắt rồi tiếp tục đại nghiệp mút tay của mình. nhà họ Hàn. Hàn Chính Sơn nhìn Hàn Dịch đi từ trên lầu xuống, thấy anh không nhìn mình mà muốn đi thẳng ra ngoài thì nói, Hàn Dịch, ba có chuyện muốn nói với con. Hàn Dịch dừng bước xoay người nhìn ông ta. Muốn nói cái gì? Hàn Chính Sơn chỉ vào cái ghế sofa đối diện mình. Ngồi xuống trước đi. Hàn Dịch suy nghĩ một lúc, trong lòng cũng hơi tò mò, không biết Hàn Chính Sơn muốn nói gì. Trước đó anh đưa ông ta đến viện dưỡng lão, ngoại trừ trả tiền hàng tháng ra thì không hề đến thăm ông ta. Mấy ngày trước, viện dưỡng lão gọi điện thoại cho anh, nói ông ta ngã bệnh, rất nhớ người nhà, tốt nhất nên đưa về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Anh vốn không muốn để ý tới, nhưng vì Vu Hiểu Huyên khuyên nhủ nên anh mới miễn cưỡng đồng ý. Lần này lại muốn đầu tư hay còn muốn làm gì nữa? Hàn Dịch đi thẳng vào vấn đề. Hàn Chính Sơn bất đắc dĩ thở dài. Hàn Dịch, trong mắt con ba là người như vậy sao? Cứ mở miệng ra là đòi tiền à? Hàn Dịch nhướng mày nhìn ông bằng ánh mắt. Chẳng lẽ không đúng sao? Trong mắt Hàn Chính Sơn hiện lên vẻ khó chịu. Thằng con trai này chưa từng cho nể mặt ông. Cho ông chút thể diện. Hàn Dịch, ba biết giữa ba và con có hiểu lầm rất lớn. Vì chuyện của mẹ con nên con rất hận ba. Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. Nếu như ông muốn hối lỗi với tôi thì không cần đâu. Dù sao mẹ tôi cũng đã mất rồi. Ông có nói những lời này cũng vô nghĩa. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng có vòng vo nữa. Hàn Dịch cắt ngang lời của Hàn Chính Sơn. Sắc mặt Hàn Chính Sơn tái xanh xấu hổ nói, ba, nếu ông muốn hối lỗi thì không cần nói với tôi. Sau này xuống dưới tự mình tìm người cần phải xin lỗi đi. Hàn Dịch lạnh lùng nói, đôi mắt đào hoa vô cùng lạnh lẽo. Nếu ông không còn việc gì khác thì tôi đi đây. Dù sao tôi cũng không giống ông. Cả công ty mấy ngàn miệng ăn vẫn còn đang chờ tôi phát tiền lương để ăn cơm. Hàn Dịch đứng lên. Hàn Chính Sơn vội gọi Hàn Dịch lại, đưa một túi giấy cho anh. Được rồi, chúng ta không nói về mẹ con nữa. Hôm nay ba có việc tìm con. Đây là ảnh của mấy cô gái còn nhà danh giá ở thủ đô mà gần đây ba chọn được. Tất cả đều xinh đẹp, gia cảnh lại tốt. Con xem đi, thích ai thì nói, ba sẽ sắp xếp để con xem mắt. Ánh mắt của Hàn Dịch càng rét lạnh hơn, đáy mắt đầy tức giận nhưng nhanh chóng biến mất. Anh như cười như không nhìn Hàn Chính Sơn. Xem ra gần đây ông thật sự rất rảnh rỗi, có phải bị bệnh cũng là giả vờ? Mặt Hàn Chính Sơn cứng đờ. Hàn Dịch, ba cũng vì tốt cho con thôi. Nhà họ Hàn chúng ta danh tiếng mấy đời, mẹ con cũng xuất thân từ thế gia. Vì vậy, vợ của con phải là một người có thể giúp con nở mày nở mặt với người ta, chứ không phải là một diễn viên. Ba biết nhờ có con dốc sức nâng đỡ nên danh tiếng của Vu Hiểu Huyên rất tốt, nhưng tốt đến mấy thì nó cũng chỉ là một diễn viên, không thể so sánh với thanh danh thục nữ xuất thân chính quy được. Hàn Chính Sơn không nhìn thấy ánh mắt ngày càng lạnh của Hàn Dịch mà vẫn tiếp tục nói, bây giờ con thích nó không sao cả, con hoàn toàn có thể giữ nó ở bên cạnh, ba không có ý kiến gì. Con muốn giữ đứa bé trong bụng nó cũng được. Dù sao đây cũng là chuyện bình thường trong gia đình có quyền có thế. Chủ yếu là bây giờ không được công khai. Đợi sau này con kết hôn được một thời gian thì hẵng bắt con về nuôi. Ha ha, bây giờ tôi rất nghi ngờ. Rốt cuộc ông có phải là người nhà họ Hàn hay không? Chắc không phải ông được ông nội nhặt ở đâu về chứ. Cuối cùng Hàn Dịch cũng không nhịn được nữa mà bật cười. Anh nhìn Hàn Chính Sơn bằng ánh mắt u ám. Ông nội anh là người thông minh cơ trí như vậy, tại sao lại có thể có một người con trai thế này? Anh cũng vậy, tại sao anh lại có một người cha như thế này? Ích kỷ, ngạo mạn, kiêu căng, dối trá, vô liêm sỉ, rõ ràng là thứ vô dụng nhưng cứ tỏ ra mình giỏi nhất thiên hạ. Hàn Chính Sơn bị Hàn Dịch cười nhạo. Sắc mặt hết xanh rồi trắng, hết trắng rồi lại đen, vô cùng khó coi. Hàn Dịch, ba đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Hàn Dịch thôi cười, vẻ mặt hoàn toàn trầm xuống. Tôi cũng nghiêm túc nói với ông một lần cuối cùng. Vu Hiểu Huyên chính là bà chủ của nhà họ Hàn. Không ai có thể thay đổi được điều này. Con của tôi và cô ấy sẽ không trở thành một đứa con rơi. Cho dù cô ấy có là diễn viên hay người thường thì đời này tôi cũng chỉ có một mình cô ấy. Ông chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng chẳng sao. Điều này không quan trọng. Hàn Chính Sơn tức giận, thở mạnh đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng vẫn không dám mạnh mẽ ra lệnh cho Hàn Dịch như trước kia. Ông ta cố nén cơn giận trong lòng xuống, vẻ mặt bình tĩnh lại. Hàn Dịch, bây giờ con thích nó nên mới nói như vậy, sau này con sẽ hối hận. Con thân với nhà họ Thẩm, chắc cũng biết Thẩm Quân Trạch. Nhìn xem trước kia Thẩm Nhượng tài giỏi cỡ nào, kết quả lại vì một người đàn bà tiếp rượu mà vứt bỏ vợ chưa cưới và ba mẹ mình. Cuối cùng đổi lại được cái gì? Còn ông ta, Thẩm Quân Trạch là một thằng vô dụng. Xem ra trong khoảng thời gian qua, ông tốn không ít công sức nhỉ? Biết rõ chuyện của nhà họ Thẩm như vậy đúng là dốc hết tâm tư mà. Nhưng tôi nói cho ông biết, tôi không phải là Thẩm Nhượng, Vua Hiểu Huyên không phải Lư Nhã Cầm. Tôi sẽ không vì cô ấy mà vứt bỏ nhà họ Hàn, bởi vì cả cái nhà họ Hàn này vốn là của tôi. Hàn Dịch, không nghe lời người lớn thì tương lai sẽ chỉ thiệt thôi, sau này con sẽ hối hận. Hàn Chính Sơn tỏ vẻ khuyên bảo hết nước hết cái. Đáng tiếc, Hàn Dịch hoàn toàn không nghe lọt tai. Những chuyện này không cần ông quan tâm, dù sao sau này con của tôi và Vua Hiểu Huyên có vô dụng thật thì tôi cũng có thể nuôi nó cả đời. Điều kiện ở đây không tốt bằng ở viện dưỡng lão, nơi đó thích hợp để ông dưỡng bệnh hơn. Tôi sẽ bảo người đưa ông về đó. Hàn Dịch nói. Hàn Dịch! Hàn Chính Sơn ở phía sau gọi Hàn Dịch nhưng anh vẫn không dừng bước, dứt khoát rời khỏi nhà họ Hàn, lái xe về nhà của anh và Vua Hiểu Huyên. Khi Hàn Dịch về đến nhà, Vua Hiểu Huyên đang làm tổ trên sofa xem tivi, không biết đang xem gì mà cười nghiêng cười ngả. Hàn Dịch nhìn tivi, hình như là một bộ phim hoạt hình. Hàn Dịch, anh về rồi à? Vua Hiểu Huyên cười tiết mắt gọi anh rồi lại tiếp tục xem phim hoạt hình. Hà hà, hài quá. Nhìn thấy nụ cười của Vua Hiểu Huyên, cơn giận trong lòng Hàn Dịch lập tức tan thành mây khói. Anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Đang xem gì mà lại cười vui vậy? Tom và Jerry, buồn cười quá, em cười đến đau bụng luôn này. Phim này đã rất cũ rồi phải không? Hàn Dịch cau mày, tuy anh chưa từng xem nhưng cũng có nghe tới. Vâng, rất cũ rồi, khi còn nhỏ em đã từng xem, nhưng cũ mới kinh điển mà. Vua Hiểu Huyên cầm túi bim bim khoai tây, bỏ vào miệng một miếng, còn không quên đút Hàn Dịch. Khoai tây lát ngon không? Hàn Dịch nhai rồi gật đầu. Ừ, ngon lắm, có điều em ăn thế này, không lo sẽ tăng cân sao? Mấy ngày trước, người nào đó còn la hét là béo quá rồi, phải giảm cân. Vua Hiểu Huyên nhẹ nhàng xoa bụng mình, nói một cách hùng hồn. Em cũng không còn cách nào khác. Con trai anh muốn ăn, em không thể bỏ đói con trai anh được mà, phải không? Hàn Dịch bật cười, cúi đầu hôn liên tục mấy cái lên mặt cô. Ừ, không thể bỏ đói con trai được. Vua Hiểu Huyên lau lau chỗ vừa bị hôn, bày ra vẻ chán ghét. Ôi chào, anh vừa ăn xong, chưa xúc miệng đã dám hôn em, bẩn chết được. Bé con càng ngày càng to gan rồi, dám chê anh. Hàn Dịch giả vờ tức giận, vừa nói vừa cúi đầu, liên tục hôn mạnh lên mặt Vua Hiểu Huyên. Cô vừa trốn vừa cười nói. Hàn Dịch, ha ha, nhột chết mất Hàn Dịch. Hai người ở phòng khách đùa giỡn một lúc. Hàn Dịch giỡn thì giỡn nhưng vẫn cẩn thận đỡ Vua Hiểu Huyên, đề phòng cô ngã. Ôi! Vua Hiểu Huyên bỗng kêu lên. Hàn Dịch lập tức ngừng tay, lo lắng hỏi. Sao vậy? Em là sao vậy? Vua Hiểu Huyên nhìn dáng vẻ khẩn trương của Hàn Dịch thì bật cười. Em không sao, vừa rồi cười đến nỗi đau bụng thôi. Cái gì? Đau bụng? Anh lập tức gọi điện thoại bảo bác sĩ đến. Hàn Dịch càng thêm khẩn trương, rất sợ đứa bé trong bụng Vua Hiểu Huyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đừng cuống, Hàn Dịch, em không sao. Vừa rồi em cười nên đau sốc hồng thôi. Em thật sự không sao mà. Vua Hiểu Huyên đè tay anh lại. Để chứng minh mình không có vấn đề gì, cô còn đứng lên xoay hai vòng trước mặt anh. Anh xem, em thật sự không sao, vẫn vui vẻ hoạt bát. Vua Hiểu Huyên nhìn anh cười khanh khách. Hàn Dịch thấy cô thật sự không sao mới yên tâm. Vừa rồi thực sự dọa chết anh. Hà hà, Hàn Dịch, anh nhát gan quá đi. Hàn Dịch lườm cô. Em có dám nói sao? Chuyện này trách ai chứ? Vâng, tại em, là lỗi của em. Vua Hiểu Huyên gật đầu như dã tỏi, thẳng thắn nhận sai, làm Hàn Dịch vừa bực mà vừa buồn cười. Anh kéo Vua Hiểu Huyên ngồi vào lòng mình, cô lấy một miếng khăn giấy lau mặt. Ôi, trên mặt em toàn là nước miếng của anh thôi. Hàn Dịch cười, cúi đầu hôn lên mặt cô, ngay đúng chỗ cô vừa lau, đổi lấy một cái lườm của Vua Hiểu Huyên. Anh cười ha ha, đứng lên đi vào phòng tắm vắt cho cô một cái khăn ấm. Như vậy còn tạm được, Vua Hiểu Huyên nói. Hàn Dịch lại ngồi xuống ôm Vua Hiểu Huyên vào lòng, cùng cô xem phim hoạt hình. Nghe thấy tiếng cười của cô, môi anh cũng hơi cong lên, ý cười trong mắt như nắng ấm mùa đông. Ngày hôm sau, sáng sớm Hàn Dịch đã bị điện thoại của trợ lý đánh thức. Anh nhìn sang bên cạnh, Vua Hiểu Huyên vẫn đang ngủ say không hay biết gì. Anh xuống giường đi ra ban công. Tốt nhất cậu nên có chuyện quan trọng. Hàn Dịch nổi giận. Tổng giám đốc Hàn, anh đã xem tin tức giải trí hôm nay chưa? Trợ lý hỏi. Sáng sớm cậu gọi điện thoại cho tôi để hỏi chuyện nhảm nhí này à? Có phải do tôi phát tiền lương cho cậu quá nhiều mà công việc lại quá ít hay không? Giọng nói của Hàn Dịch rất u ám. Bất cứ ai bị đánh thức vào sáng sớm thì cũng không vui nổi. Da đầu trợ lý tê dại, trong lòng không ngừng kêu khổ. Tổng giám đốc Hàn, hôm nay tiêu đề của các tuần san giải trí ở thủ đô đều đưa tin anh và thiên kim của Song Thành đính hôn. Bầu không khí đột nhiên đông cứng lại, mặc dù qua điện thoại nhưng trợ lý vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh như băng trên người Hàn Dịch. Đừng thấy ngày thường anh luôn cười tít mắt mà lầm, dáng vẻ khi nổi giận của anh cực kỳ khủng khiếp. Ai làm? Hàn Dịch rít ra hai chữ qua kẽ răng, trợ lý gắng gượng đáp. Là ba anh tự mình tìm đến tòa soạn, yêu cầu đăng tin này. Được, được lắm. Ánh mắt Hàn Dịch hoàn toàn lạnh băng. Lập tức bảo phòng quan hệ xã hội giải quyết chuyện này ngay cho tôi. Tổng giám đốc Hàn, cần làm rõ tin đồn anh và thiên kim của Song Thành đính hôn không? Cậu nói xem, trợ lý Tử. Hàn Dịch gần từng chữ một, trợ lý Tử hoảng hồn lập tức nói. Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc, tôi lập tức đi giải quyết chuyện này. Hàn Dịch cúp máy, đứng bên ngoài một lúc lâu, mãi đến khi dằn được cơn giận trong lòng xuống, mới xoay người đi vào phòng ngủ. Vu Hiểu Huyên mơ mơ màng màng ngồi dậy, thấy Hàn Dịch đi từ ban công vào thì rất ngạc nhiên. Ơ, sao anh lại ở bên ngoài ra bên ngoài vậy? Hàn Dịch cười cười. Ra xem ánh nắng hôm nay có tốt không? Thời tiết hôm nay rất đẹp, em có muốn ra ngoài chơi không? Vu Hiểu Huyên lắc đầu. Không muốn, em muốn đi thăm Thanh Lan và cục cưng, đã mấy ngày em không gặp con nuôi rồi. Hàn Dịch suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Vu Hiểu Huyên đến chỗ Thẩm Thanh Lan cũng tốt, như vậy anh sẽ rảnh để đi xử lý một vài chuyện. Ừ, vậy em dậy đi, lát nữa anh đưa em đến nhà phó. Anh không đi cùng sao? Không phải hôm nay anh không cần đi làm à? Vu Hiểu Huyên thắc mắc. Trợ lý Từ vừa gọi điện thoại cho anh, nói là có một văn kiện rất quan trọng cần anh lập tức xử lý. Vì tiền mua sữa cho con của chúng ta, anh chỉ có thể đi làm thôi. Hàn Dịch kể khổ, chọc Vu Hiểu Huyên cười khúc khích. Vu Hiểu Huyên phất tay. Vậy được rồi, anh mau đi đi. Tiền mua sữa quan trọng hơn. Lát nữa em bảo tài xế đưa em đi là được. Hàn Dịch nhìn dáng vẻ rừng rưng của Vu Hiểu Huyên, trong lòng nổi cơn ghen nhìn cô ấy đầy ẩn ý. Em không có gì muốn nói với anh sao? Vu Hiểu Huyên khó hiểu hỏi. Em phải nói cái gì à? Vợ người khác thấy chồng mình cuối tuần còn phải đi làm đều sẽ nói một câu ông xã thật vất vả. Giọng điệu của Hàn Dịch vô cùng ai oán. Hàn Dịch, anh xem phim Hàn nhiều quá rồi à? Vu Hiểu Huyên nhìn anh, mấy lời buồn nôn như vậy mà cũng có thể nói sao? Hàn Dịch bình tĩnh nhìn cô. Trong bộ phim mới Xác Định Tình Yêu ở Mexico của em đã nói với nam chính như vậy. Hơn nữa vẻ mặt của em còn rất chân thành tình cảm. Đến lượt anh, em lại nói anh xem phim Hàn nhiều quá. Hiểu Huyên, có phải em chán anh rồi không? Em thấy anh già, không có sức hấp dẫn bằng những cái được gọi là tiểu thịt tươi phải không? Vu Hiểu Huyên nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời mọc ở đằng Tây rồi, nhất định là như vậy. Cô quay lại sờ trán Hàn Dịch. Không nóng mà nhỉ? Sao lại nói mê thế này? Mặt của Hàn Dịch hơi sầm xuống. Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên ngoáy ngoáy lỗ tai. Em đâu có điếc. Thấy anh giận thật, cô nhón chân hôn lên mặt anh. Ông xã cực khổ quá, hôn cái nào. Nói xong Vu Hiểu Huyên đi vào phòng tắm, cô còn chưa đánh răng rửa mặt nữa đấy. Hàn Dịch đứng tại chỗ, sờ nơi vừa bị hôn. Sao lại có cảm giác mình vừa bị hôn lại lấy lệ thế này? Ăn sáng xong, Hàn Dịch đưa Vu Hiểu Huyên đến nhà họ phó rồi đi. Có kẻ đã sống quá thoải mái, dám đẩy việc này lên người anh, cho rằng làm trước nói sau thì anh sẽ không thể làm gì được à? Vậy thì quá coi thường anh rồi. Nước Y, tại một pháo đài nọ, Alan thong thả đi vào hầm giam, tiếng bước chân lộp cộp vang lên trong bóng tối, như gõ từng cái vào trái tim người khác. Hứa Nặc mở mắt nhìn ra cửa, tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó đèn được mở lên, hầm giam tối đen bỗng sáng bừng. Alan xuất hiện trong tầm mắt của ả. Ả híp mắt lại rồi lại mở mắt ra, nhìn thẳng vào Alan khàn khàn nói. Cuối cùng ngài cũng định giết tôi rồi sao? Bị mang về đã nhiều ngày, khung cảnh tăm tối trong hầm giam khiến cả không phân biệt được ngày và đêm, cũng không biết mấy ngày đã trôi qua. Trong hầm giam chỉ còn một mình Hứa Nặc, người phụ nữ bị mang về cùng ả, vừa đến đây đã bị mang đi nơi khác, cũng không biết bị đưa đến đâu, còn sống hay đã chết. Alan lạnh lùng nhìn Hứa Nặc, ánh mắt không hề có chút tình người. Xem ra cô rất muốn chết. Đúng vậy, tôi muốn chết. Tôi vẫn luôn chờ ngài giết tôi. Hứa Nặc thẳng thắn thừa nhận. Nếu đã muốn chết thì sao không tự sát đi? Trong mấy ngày qua, nếu Hứa Nặc thật sự muốn chết thì ả có ít nhất 3 cách kết thúc mạng sống của mình. Nhưng sự thật là ả vẫn còn sống sờ sờ. Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hứa Nặc nói. Alan mang ả về, nhốt ả ở đây không cho người tra tấn ả. Hoàn cảnh quen thuộc, bầu không khí yên tĩnh như lan tràn mùi vị chán ghét lúc bị làm nhục. Alan, ngài là người đàn ông thâm tình nhất và cũng là người đàn ông vô tình nhất mà tôi từng gặp. Tất cả thâm tình của ngài đều dành cho người phụ nữ tên Thẩm Thanh Lan. Ngài vất vả khổ cực âm thầm bảo vệ cô ta. Còn cô ta thì sao? Cô ta cùng người đàn ông khác kết hôn rồi sinh con. Cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, chẳng hề nhìn thấy những chuyện ngài làm. Ngài cũng là người đáng thương nhất mà tôi từng thấy trên thế giới này. Rõ ràng một lòng nặng tình với người ta, vậy mà người ta lại coi ngài như thú dữ, chỉ muốn lập tức giết chết ngài. Hứa Nặc tỏ vẻ thương hại nhìn Alan, ánh mắt từng tràn ngập tình yêu trở nên bình tĩnh. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được sự căm thù đến tận xương tủy trong ánh mắt ấy. Alan không hề tức giận, chỉ lặng lặng nhìn Hứa Nặc. Xem ra mấy ngày qua cô thật sự không nhàn rỗi, tự hiểu rất sâu sắc. Alan, ngài nói xem ngài có đáng buồn không? Không có người thân, không có bạn bè, càng không có người yêu. Đàn em do tự tay ngài bồi dưỡng phản bội mình. Chắc ngài không biết, ngài từng có cơ hội có một đứa con, nhưng đứa con của ngài đã bị chính tay ngài giết chết. Hứa Nặc cười nói, chắc ngài không ngờ được, đêm hôm đó tôi có con của ngài. Đến khi tôi nhận ra sự tồn tại của nó, cũng là lúc nó đời rời khỏi tôi. Ha ha, Alan, đây là báo ứng. Cả đời này, ngài phải cô đơn một mình, vĩnh viễn sống trong bóng tối, không thấy được ánh mặt trời, không cảm nhận được ấm áp. Tất cả đều là báo ứng của ngài.